Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Bây giờ là gần 1 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 2025, chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Bát Nhã, thành phố Busan, Hàn Quốc. Hôm nay trong khuôn khổ khóa huân tu định kỳ thì buổi sáng giờ mình đã có thời đi phóng sanh ở ngoài công viên. Sau đó là mình lạy sám hối, tụng kinh, ăn cơm chánh niệm. Hôm nay mình tụng bài kinh Sức Mạnh Quan Âm, quý vị thấy hay không? Dạ. Quý vị ráng ha, ráng học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Mình ăn cơm chánh niệm xong thì kinh hành niệm Phật, giờ mình nghe pháp thoại. Nghe pháp thoại xong sinh hoạt đạo tràng là mình sẽ gần hoàn mãn cái khóa tu hôm nay. Như hồi nãy đã thưa với quý Phật tử, chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Trung Bộ, những cái bài kinh mà sót lại thì giờ cũng không còn sót lại nhiều đâu. Sư cô thấy là tới tháng 4 năm nay, năm 2025 là chính thức cô đã giảng kinh Trung Bộ được 3 năm rưỡi. Khủng khiếp không quý vị? 3 năm rưỡi mà chưa xong một bộ kinh nữa. Bây giờ là những bài kinh cuối cùng, những bài kinh quý vị ráng nghe cho hết cái bộ kinh Trung Bộ này. Cái này rất là quan trọng, là nền tảng, là thềm thang. Thiên kinh vạn quyển gì, cho bên cạnh pháp hành là mình phải có pháp học. Mình phải học, phải nghe cho nhiều. Nghe cho nhiều để biết Phật dạy như thế nào để tu cho đúng. Cái này rất là quan trọng. Quý vị đi chùa mà không chịu học pháp á, tức là không học Đức Phật giảng cái gì mà để tu á, là không có biết đường tu cho đúng. Mà không có tu cho đúng á, là không có cách nào hết. Khổ đau, phiền não hết. Đừng có nghĩ là mình công quả nè, mình cúng dường nè, mình như vậy là mình là tu rồi. Chưa tu gì hết trơn. Thậm chí có người quy y giữ được năm giới luôn. Người cô nói đó, giữ giới nó chỉ dừng nghiệp thôi, chưa có chuyển nghiệp được luôn. Thiệt luôn. Em chịu trách nhiệm với tất cả những lời em nói ra trước nhân quả. Cho nên thậm chí giữ ngũ giới là đã rất giỏi rồi đó. Nhưng mà vẫn chưa ha. Nên là mình phải hiểu được Đức Phật dạy cái gì. Nên cái giờ học pháp thoại là cái giờ quan trọng nhất. Sư cô lặp đi lặp lại, học Phật là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Kể cả các anh chị em mà phụng sự viên nòng cốt của chùa, là bên cạnh sư cô thật sự để những cái khóa tu này được diễn ra. Nếu không có những anh chị em mà phụng sự ở phía sau, không bao giờ có thể tổ chức khóa tu. Thì cho nên quý vị hiểu được là anh chị em đó là phải đánh đổi cái thời gian công phu và nghe pháp của mình, đúng không? Chỉ có công quả. Nhưng mà riêng các anh chị em đó, sư cô vẫn luôn dành những cái thời gian để mà dạy các anh chị em thuyết pháp những cái pháp hành căn bản, nòng cốt nhất. Tại vì mình mà không có pháp học, pháp hành, mình cũng công quả không có lâu bền được. Rất là dễ rớt thoái lui. Nên là quý vị đi chùa là phải cố gắng. Như hồi nãy ăn cơm cô cũng có sách tấn quý vị chút xíu đó. Giờ bắt đầu vào mùa xuân, ở đâu không biết chứ ở Hàn Quốc mình là lễ hội sẽ lai rai cho tới tháng 11, đúng không? Tụi em ở đây là sẽ biết từ mùa xuân cho tới hết mùa thu luôn là lễ hội quanh năm suốt tháng. Cho mình có thể đi tham dự bất kỳ một cái nơi nào vui chơi giải trí cũng được. Nhưng mà tại sao mình không đi? Đang mùa đẹp như vậy, hoa nở khắp nơi mà mình vẫn đến chùa. Vì cái giá trị rất là quan trọng. Cô đánh giá quý vị là hột chắc trong những cái hột lép ở ngoài kia. Tại vì sao? Bởi vì mình chọn được cái nơi mà quan trọng để mà mình đi. Nên mình đầu tư đúng, mình đầu tư đúng chỗ, đầu tư cho cái tư lương của mình. Ngay bây giờ mình tu tập như thế nào để mình có được cái sự hạnh phúc, có sự giải thoát, có sự an lạc ngay bây giờ và kể cả những đời sau. Và cái này nó quý báu mà không có một cái giá trị ở bên ngoài nào mà cho mình được hết. Đây cũng không phải sư cô có thể nghĩ ra mà giảng dạy cho quý vị không. Những gì cô nói lại quý vị là những gì cô đã được học từ lời kinh Đức Phật dạy. Cho nên mình phải thấy là mỗi cái giờ học pháp, mỗi cái giờ tu tập của mình, cái điều đó nó cực kỳ quan trọng và quý báu đối với mình. Cái đó là tư lương của mình. Như quý vị đi từ sớm mơ với cô hồi 3 giờ sáng nay, 3 giờ khuya nay ở chùa, ba chu xuống là quý vị biết là sư cô bệnh rất là nặng. Hôm nay là còn trúng gió nữa, lên xe còn trúng gió. Ra bờ sông nãy có chị nào đi thả cá chung với cô thì thấy ra tới bờ sông em vẫn ói 3-4 chập. Về chùa đây tụng kinh xong với quý vị rồi cô xuống nhà bếp ói thêm chập. Trước khi lên ngồi nói chuyện với quý vị ở đây là cạo gió thêm một chập. Nhưng mà mình ha, cái thân mình có bệnh nhưng mà cái tâm mình nó không có bệnh, nó không có khổ thì mình sẽ rất là an lành thảnh thơi. Như cô nói, mình không có phải tu để cầu nguyện là không có bệnh đau, không có cầu nguyện là không có cái gì bất như ý xảy ra. Sáng bạn nào ở ngoài công viên thì thấy đúng không? Đó, tài xế mà cô cưng nhất chùa bữa nay cưng vô lây luôn. Phải cưng vô lây thôi. Ảnh làm một cái đùng rớt luôn cái biển số xe xuống rồi mới bị bu lại giờ mới tưởng ai té ra xe cô, thấy không? Bất ngờ không? Mình không phải mình tu là mình cầu cái gì nữa cũng là viên mãn hoàn hảo hết, không có. Nhưng mà mình tu là để ngay trong bất kể những cái hoàn cảnh nghịch cảnh nào, mình không có nổi tâm sân, mình cũng không có nổi tâm tham. Cho nếu mà cô đang bệnh ha, cô đang mệt ha, mà cô còn không biết đường tu ha, cô thấy là cô quạo phải không? Quạo nữa là chỉ có mình khổ thôi. Ừ, nhưng mà trong cái những cái bất như ý đó mình đã đi từ sáng sớm rồi, nó gặp cái vấn đề trắc trở như thế này, nhưng mà mình thấy nó bình thường thì nó bình thường. Quý vị cũng vậy, tu sao mà mình thấy là ở đâu mình cũng an lành, ở đâu mình cũng hạnh phúc, cái chuyện bất như ý xảy đến mình không sao hết trơn. Ừ, mà cái chuyện mà như ý mình xảy đến á, mình cũng không có nổi nổi lòng tham đắm hay là dính chấp, thì lúc đó mình bắt đầu mình có sự giải thoát thực sự, bình an thực sự. Trời, hồi nãy cô có chia sẻ với quý vị ráng ha, quý vị đi được tới khóa thứ ba thì sau Phật Đản thì mình sẽ có cái khóa hôn tu chính thức để quý vị đi vào pháp hành. Quý vị sẽ có cái thời thiền Vipassana song song với các cái thời khóa tu tập như mình bây giờ. Giờ này học pháp thoại thì mình đi tiếp kinh Trung Bộ số 70. Bài kinh này là Kitagiri. Bài kinh này cũng không có quá dài nhưng mà không có dễ nha. Bài kinh này đọc sơ sơ thì có vẻ dễ nhưng mà vào càng về sau nó càng không dễ, bởi vì phía sau là nó đi vào cái pháp hành luôn. Sư cô sẽ nói từ giảng đơn cho tới từ cái sơ sơ cơ bên ngoài cho tới cái chiều sau, quý vị ráng nghe để lấy cái tư lương cho mình. Duyên khởi của bài kinh này là Đức Thế Tôn du hành ở thành Kashi, và tại đây thì Đức Thế Tôn có nghe về một số vị tỳ kheo mà giữ giới không có trọn vẹn, cho nên Đức Thế Tôn đã gọi các thầy tỳ kheo lại và Đức Thế Tôn giảng dạy. Ngài nói như thế nào? Này các tỳ kheo, ta ăn và ta từ bỏ ăn ban đêm. Nghĩa là bản thân Đức Phật có ăn đêm không? Không. Bản thân Ngài làm thầy cho nên Ngài làm gương trước. Ta từ bỏ ăn ban đêm. Và này các tỳ kheo, do từ bỏ ăn ban đêm, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Này các tỳ kheo, hãy đến đây từ bỏ ăn ban đêm. Do từ bỏ ăn ban đêm, các ông sẽ thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Thời của Đức Phật á, là không có ăn đêm. Ngài không có ăn đêm, Ngài ăn một ngày một bữa thôi. Ngài chỉ đi khất thực một bữa thôi. Nhưng mà có những thầy tỳ kheo vẫn ăn đêm. Khi mà Đức Thế Tôn dạy như vậy á, thì có rất nhiều người sao? Đồng ý là theo Phật như vậy và không ăn đêm. Nhưng mà có hai vị tỳ kheo, đó là một vị tỳ kheo Asati và một tỳ kheo Bunapasuka. Hai vị tỳ kheo này rất là đặc biệt nha. Hai vị tỳ kheo này là chuyên phạm giới, phạm lỗi. Và cũng vì hai vị tỳ kheo này cho nên Đức Thế Tôn mới chuyên khởi thuyết bài kinh hôm nay. Thì hai vị tỳ kheo này nói như thế nào? Chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời luôn. Là giống quý vị. Ăn sáng, ăn chiều, ăn ban ngày nhưng mà còn ăn gì nữa? Ăn phi thời nữa là buồn miệng là lấy cái gì nhai nhai. Là ăn phi thời đó. Do chúng tôi ăn sáng, ăn chiều, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Tại sao chúng tôi lại bỏ hiện tại và chạy theo tương lai? Chúng tôi sẽ tiếp tục ăn sáng, ăn chiều, ăn ban ngày và ăn phi thời. Hai vị này là đi ngược với lời dạy của Đức Thế Tôn. Giống như trưa nay cô nói, mình ăn cơm trong chánh niệm, mình không nói chuyện nha. Quý vị đa phần là sẽ ăn chánh niệm không nói chuyện, nhưng có hai người không cô. Con thấy vừa ăn vừa nói nó vui hơn. Hai người vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nói vừa chụp hình. Kiểu giống vậy nè. Đức Thế Tôn dạy hội chúng không có ăn chiều. Nhưng hai vị này nói sao? Hiện giờ đó hai ông đã ăn, đang ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, và hai ông thấy rất là vui. Vậy thì mình đang an lạc hiện tại rồi, vậy mắc gì mình phải bỏ cái hiện tại lạc trú này mà mình đi truy tìm tương lai? Coi coi bẻ ngược cái lời dạy của Đức Phật vậy đó, là vì ăn như vậy đang thấy vui cho nên không có mắc gì mà phải phải sửa cái chuyện này. Đây là cái điều sai trái, quý vị biết tại sao không? Tại vì bản thân Đức Thế Tôn á, chính Ngài đã từ bỏ ăn chiều, Ngài mới dạy cái này, chứ không phải là Ngài ăn chiều rồi Ngài dạy cho Phật tử Ngài không được ăn. Mà mình phải biết được rằng á, cái việc mà ăn ít á, mà nhất là cái việc mà không có ăn tối á, nó cực kỳ có lợi lạc cho người tu. Vị nào mà nhất là tu thiền sẽ thấy là mình ăn chiều á, là mình rất là dễ buồn ngủ, hôn trầm. Tại biết sao không? khi mình ăn cái dây thần kinh số 10 nó nối liền với cái dạ dày, cho nên là não bộ với lại tim mình nó phải cung cấp nhiều oxy để mà tiêu hóa cái lượng thức ăn ở trong này, cho nên nó không đủ oxy lên não nên nó dễ gây cái trạng thái là buồn ngủ. Quý vị hay nói là căng da bụng trùng da mắt đúng không? Tại sao mình ăn no vô mình dễ buồn ngủ? Tại vì để cái cơ quan cơ thể của mình nó tự điều tiết, lúc mình ăn no rồi nó ưu tiên là sao? Để tiêu hóa thức ăn, cho nên nó cái não của mình ít hoạt động được lắm, thiệt sự. Nên nãy quý vị ăn xong cô kêu quý vị đi kinh hành niệm Phật để chi? À để cho bớt buồn ngủ đó. À, chứ nếu mà ăn xong mà quý vị ngồi liền bảo đảm là lim dim buồn ngủ liền, phải không? À, cái cơ chế vậy. Người tu á, là tam thường bất túc, ăn mặc ở không có đủ. Không có đủ nghĩa là sao? Mình ăn á, hai chén cơm là no, thì á, người tu hành thực sự chỉ ăn một chén thôi, trước khi no là dừng, chứ không có ăn quá, không có cái gì quá hết. À, ngủ cũng vậy, ví dụ ngủ 7 tiếng là vừa thì người tu chỉ ngủ 5 tiếng thôi. Các quý hòa thượng ni trưởng mà lớn tuổi người ta chỉ ngủ 2 tiếng 3 tiếng, thật sự là như vậy. Như Đức Phật là ngài không ngủ nghỉ đó. Cho nên cái việc mà ăn chiều á nó rất là ảnh hưởng đến cái việc tu tập. Quý vị nào hôm bữa mà có hỏi sư cô là sao con cứ ngủ gục, em nào đi trên xe cô nè, cô ơi con rất là buồn ngủ, con tụng kinh con cũng buồn ngủ, con nghe pháp thoại con cũng buồn ngủ. Cô nói vậy em bớt ăn lại chút xíu, ăn ít lại chút xíu coi còn buồn ngủ không. Thật sự đó. À, mình càng ăn á là mình càng rất là khó tỉnh táo. À, rất là khó tỉnh táo, cho nên cái điều này nó có giá trị. Với lại cơ thể mình á, cái giờ đó nó không có để tiêu hóa thức ăn á, thì cái giờ đó mình dành nhiều thời gian cho cái việc tu tập hơn. Quý vị để ý trong các cái trú xứ, những cái chùa lớn mà chừng 100 tu sĩ trở lên mà cùng cộng tu với nhau mà ăn ngày 3 bữa, nói thiệt á, loay hoay chỉ có nấu cơm thôi, loay hoay chỉ có nấu cơm trong bếp thôi, không còn thời gian để làm cái việc gì khác hết. Mà ngày xưa có nấu cơm không? Không, đi xin ăn đúng không? Mà luôn luôn cái hội đoàn của Đức Phật là hơn 1.250 vị tỳ kheo. Quý vị nghĩ một lần mà 1.000 mấy trăm người đi xin ăn, có phải là áp lực cho hàng Phật tử tại gia phải đặt bát cúng dường không? Có nhiều khi đi những cái chỗ người ta nghèo, người ta không có đủ ăn nữa, sao người ta có đủ cơm người ta cúng cho chư tăng? Đó là xin ăn một ngày một bữa đã khó khăn rồi. Nếu nguyên cái hội chúng mà do Đức Phật lãnh đạo mà đi trong thành mà một ngày đi 3 bữa đi xin như vậy, có ai cho không? Thiệt sự luôn. Cái này là cái hiện thực, thiệt sự. Cho nên mình thấy cái việc này á, là cái việc không ăn chiều á, từ bỏ ăn ban đêm á, là nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là giúp cho đời tu mình nó có nhiều cái tự tại thông dong hơn, nhiều cái thời gian để tu tập hơn. Và thứ hai là không có gây áp lực cho cái hàng cư sĩ tại gia mà phải dâng cúng vật thực quá nhiều lần trong ngày như vậy. Và quý vị thấy bây giờ thời buổi của mình giờ nói thiệt là ít có người thiếu ăn lắm, đúng không? Như ở Hàn Quốc mình thì chắc không có ai chết vì đói rồi đó. Nhưng mà mình không có phải đói mà mình ăn, mà mình sao? Mình buồn miệng mình ăn, đúng rồi, mình ăn cho vui, cái này có. Không có phải đói bụng đúng không? Nhất là các bạn nữ là lên bữa ăn là ăn rất là ít, ăn như mèo ăn vậy đó. Nhưng mà ngoài cái bữa chính đó là mình ăn bữa phụ nhiều vô cùng. Thì sao? Mình thích ăn vặt hơn là mình ăn chính. Còn người nào mà thường là ăn kiêng, mình thấy không, họ sẽ ăn bữa chính nó đủ chất, nó đầy đủ là nó sẽ no, không có ăn cái bữa vặt. Nhưng mà tại sao mình thích ăn cái bữa vặt? Bởi vì nó có cái thú vị của cái ăn vặt. Thiệt sự mà ở chùa như cô ở đây nè, ăn bữa chính vậy thấy cũng không có ngon gì mấy, nhưng mà lâu lâu mà có mấy chị mà xiên xiên về chùa, hồi ôi đồ ăn, nhất là khi mà có quý thầy qua. Cái này nói thiệt luôn á, mấy chị mà đi chùa thường xuyên mà thân cận cho cô sẽ biết cô không có đặc điều quá dở hết trơn. Cô ở chùa là còn ít được cho ăn á, hễ mà lâu lâu có quý thầy qua, nói thiệt luôn, quý thầy qua rồi về rồi 3 tháng sau đút tay vô bất kỳ cái học tủ nào cũng có đồ ăn hết á. Mấy chị rất là thương quý thầy, mấy chị cực kỳ thương quý thầy, hễ có quý thầy là đồ ăn vặt tao nói khủng khiếp, mà điều đồ ngon không à, đồ ngon rất là ngon. À, cái là mình bóc cái này một chút, bóc cái kia một chút, cái này là ăn vị vì cái tham đắm cái vị giác, cái xúc giác để thỏa mãn, cái này không nên. À, ở nhà không có ai cấm quý vị không có được ăn hết á, cô không bao giờ mà đi theo cái đường lối khổ hạnh cực đoan ăn phải ăn chay trường, phải không được ăn này không được ăn cái kia, không. Sư cô chỉ khuyến khích quý vị không sát hại trực tiếp thôi, nói đi nói lại hoàn toàn đúng không, quý vị có thể không ăn chay trường miễn quý vị không phạm cái giới sát sanh là được. À, nhưng mà bù lại quý vị tiết chế không có ăn buổi chiều, mình tập như vậy. Hoặc là buổi chiều mình ăn thật là nhẹ, buổi chiều là cái bữa ăn thật nhẹ, mình tập ở nhà mình sẽ thấy mình thư giãn nhiều hơn, mình có nhiều thời gian để đầu tư cho việc học hành và cải thiện bản thân mình, học một cái môn học gì mới, và đặc biệt là mình có thời gian tu tập tinh tấn hơn. Sáng hôm sau mình dậy rất là sớm, mình không có bị buồn ngủ nhiều. Kể cả Phật tử tại gia cũng nên tập vậy. Cho nên chùa mình vào cái khóa tu Bát Quan Trai Giới và cái khóa tu thiền Vipassana là toàn bộ không có được ăn chiều. Lúc đầu có nhiều anh em cảm thấy là không có quen, nhưng mà mình cứ nhịn đi. Cái đó là cái cảm giác đói ảo thôi. Nói thiệt, đói ảo thôi. Như cô không có ăn chiều, không sao hết trơn. Lúc trước cô bị thiếu máu não trầm trọng, xong rồi mình nghĩ là mình không có thể nhịn được buổi chiều. Và khi mà mình detox, tức là 10 ngày không ăn uống, không ăn gì luôn á, cô nghĩ là mình sẽ bị say sẩm mặt mày, chóng mặt té rồi. Không có quý vị, thật ra không bị gì hết á. Như là có những cái khóa cô đi tu thiền 10 ngày là 10 ngày trọn vẹn là không ăn chiều. Ăn cơm lúc 11 giờ là cho tới 6 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau là mới ăn nhẹ thêm một chén cháo lại, chứ còn hoàn toàn là không ăn gì nữa đó. Mà cũng đâu có đói gì đâu, chỉ là lâu lâu mình buồn miệng là lúc đó mình mới nhận ra là cái thói quen của mình, cái tập khí, chứ mình không chết. Cho nên cố gắng ha. Quý vị cảm thấy này, rồi bây giờ sắp buồn ngủ rồi mà cô còn đọc chánh kinh như vậy nữa nè. Cái đọc xong cái này là quý vị ngủ, vì nào đang chuẩn bị ngủ mở mắt lên nghe để ngủ tiếp nè. Nè, tại này là cái chánh kinh ha. Chánh kinh nói vậy nè quý vị. Này các thầy tỳ kheo, ở đây Thế Tôn dạy đối với cái gì đây? Đối với các cảm thọ lạc khổ, phi lạc phi khổ, thì có loại lạc khiến bất thiện tâm tăng trưởng, khiến thiện tâm suy giảm. Có loại lạc thì khiến bất thiện tâm suy giảm, thiện tâm tăng trưởng. Đối với loại cảm thọ nào khiến cho thiện tâm tăng trưởng, bất thiện tâm đoạn diệt, thì nên chứng và trú cảm thọ ấy. Ghê chưa? Đọc kinh hiểu gì không? Lắc đầu là đúng đó, hiểu không? Đó, cô phải rào trước là quý vị sắp ngủ rồi để quý vị tỉnh lên, tỉnh để nghe, nghe có hiểu không? Không hiểu, đó là lý do tại sao phải ngồi lại học chung với cô nè. Mở quyển kinh ra chữ nó biết mình chứ mình không có biết nó. Ủa, tiếng Việt Nam mà không hiểu đúng không? Thiệt, cái bản dịch nó vậy đó, cái bản dịch nó khó hiểu vậy đó. Ở đây là sao? Tức là quý vị đọc nguyên cái đoạn này á, cô không dám đọc dài nữa, cô sợ đọc dài nữa là còn ta với nồng nàng luôn, cô không dám đọc nữa chứ nguyên một trang A4 khó lắm nha. Tức là có người á là sao? Họ ăn cũng khổ, không ăn họ cũng khổ, mà có người họ ăn họ không khổ, mà không ăn họ cũng không khổ. Chết rồi, cô diễn tả cũng không hiểu luôn đó. Ý là nó có một cái cảm giác có người á là sao? Họ ăn á họ không có khổ, hiểu không? Ăn là để nuôi sống cái mạng này thôi, không có khổ. Nhưng mà họ không ăn họ cũng không khổ, nghĩa là sao? Họ không ăn như cô là không ăn chiều á, họ cảm thấy cái chuyện đó nó không ăn một bữa không sao hết trơn thì vẫn không khổ. Những người này là sao? Bởi vì cái thiện tâm họ tăng trưởng rồi, họ chứng và an trú trong cái sự mà không có lệ thuộc vào cái giác quan rồi, cho nên cái người này ăn hay không ăn họ vẫn bình thường. Nhưng có người á là ăn khổ, mà không được ăn cũng càng khổ nữa. Ăn khổ là làm sao? Ăn nó khổ là tại vì ăn trúng cái món mà mình không có thích, cho nên cái khổ thọ của mình tăng trưởng. Ví dụ như em thích buổi sáng ăn phở phải lỏng lỏng nước nước, nhưng mà chỗ mình đi làm người ta không có cho ăn phở, người ta cho ăn cơm, khó chịu liền à, nó cứng đúng không? Còn ví dụ quý vị nào mà còn không thích cơm, không thích phở mà thích ăn bánh mì nuôi miếng, bánh ướt đồ như kiểu Việt Nam rồi chết rồi, qua Hàn Quốc đâu có đâu đúng không? Vậy thì mình có ăn nó nhưng mà mình khổ không? Mình khổ, khổ thọ từ vì mình không có thích cái này. Mình không có thích cái này, nhưng mà không ăn có khổ không? Cũng khổ luôn, tại vì sao? Tham ăn mà, mắc đói bụng mà không có được ăn cho nên vẫn khổ. Quý vị hiểu không? Cho nên đó đó, giờ là hiểu cái cảm thọ nào. Vậy thì Đức Phật nói cái vấn đề nó không phải ở cái chỗ là ăn hay là không có ăn, mà cái cảm thọ đó, cái cảm thọ khi ăn á, cái cảm thọ nào mà khiến cho cái thiện tâm mình tăng trưởng mà bất thiện tâm mình đoạn diệt thì phải nên chứng và trú cảm thọ đó. Nghĩa là Đức Phật có khuyến khích mình ăn cho vừa miệng mình không? Cái cảm thọ nào mà bất thiện tâm tăng trưởng là không được, không được đắm vào. Nghĩa là mình ăn cái gì mà mình khoái quá đi, mình thích quá đi, mình tham đắm vô nó luôn, vậy có nên ăn cái đó không? Không nha, không nha. Vậy cho nên mới chỉ quý vị đi tu là ráng phải tập quen với những cái bất như ý. Ví dụ mình không có thích ăn cái món này nhưng mình cũng vẫn phải ăn bình thường với cái đó, thì những cái bất như ý nhỏ như vậy mà mình tập quen dần rồi á, khi cái bất như ý lớn nó tới mình không sao hết trơn. Hiểu ý không? Là mình không có bị đắm, chứ không mà mình thích đó, là mình chạy đuổi theo hoài. Mà cô nói thiệt nha, ví dụ đi mà mình có một cái món mà mình rất là thích, mình cực kỳ thích, sáng mình ăn rồi, trưa mình ăn nữa, tối mình ăn nữa mình vẫn thấy ngon, ngày mai mình ăn tiếp vẫn còn ngon. Nhưng thử quý vị ăn một cái món đó sáng, trưa, chiều 3 tháng liền coi, còn ngon hết. Đúng không? Wow, cái này, cái ví dụ này không phải cô nói nha, ví dụ này của Đức Phật nói. Bởi vì Đức Phật nói dục á, bản chất của dục á là không có thỏa mãn, dục là đắng nhiều và ngọt ít. Cho dù thỏa mãn ngay cái ban đầu nhưng kết quả của nó sao? Kết quả vẫn là khổ đau. Cô nói thì bây giờ ví dụ cho mình một cái món mình thích nhất đi, cô không biết quý vị thích cái gì, nhưng mà bản thân cho cô cực kỳ thích cái gì biết không? Cái bánh cuốn hả? Cái đó, cái bánh cuốn bánh xèo Việt Nam gì đó, bánh xèo bánh cuốn Việt Nam. Bây giờ mà đem tới cô mà cơm trộn của Hàn, rồi canh tương canh kim chi, rồi trời ơi, có cũng ăn, không có cũng thôi, không có cần ăn, không có thích một chút gì hết á. Thử bưng một cái tô bún riêu chay Việt Nam hay bún quế chay, hoặc là một tô bánh canh coi, trời ơi, là cô sẽ ăn, mà cô để dành lại một tô để mai cô ăn nữa đó. Nhưng mà ví dụ mà cái tô bánh canh mà cô thích như vậy đi, mà cô ăn 3 tháng liền mà ngày nào cũng bánh canh, coi cô còn dám ăn cái bánh canh không? Không dám đâu. Hôm bữa nè, tuần trước chùa mình có khóa tu, mấy chị nấu ăn rất là ngon. Cái món đó ngon lắm, ngon luôn. Cô không nhớ cái món gì, nhưng mà mấy chị biết là cái món đó ngon mà cô thích ăn, cho nên mấy chị để lại cho cô nguyên một hộp. Ôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một ngày em ăn có một bữa à, để cho em một hộp rồi bỏ về. Quý vị tin không? 5 ngày liên tục sau, ngày nào cô cũng phải đem cái món ra đó, cô hấp lợi, cô ăn hết. Tới ngày thứ sáu là ngày hôm qua là trời ơi, cô chán được trường, cô chán trường luôn. Bây giờ nói tới cái món đó là không có muốn ăn nữa. Mới có 5 buổi thôi đó quý vị. Hiểu ý cô nói gì không? Cho nên mình cứ chiều chuộng theo cái cảm giác mình á, mình sẽ kiếm cái gì mình thích đó, đúng không? Mình có thích hoài được không? Cái đó có đem lại an lạc thật sự cho mình không? Bình an thật sự không? Không, bởi vì đừng có tham. Bởi vì đừng có tham. Vậy đó, cô nói vậy đó thì chấp nhận đó. Nhưng mà chiều nay vẫn âm thầm về mua lotto. Vẫn âm thầm mong muốn mình trúng xổ số. Không, phải xin vía, phải xin vía trúng xổ số. Đi chùa tu có tu đó, nhưng đi về vẫn mua xổ số. Đi kiếm mấy cái chỗ mà bán giải độc đắc mà nhiều á, vẫn xếp hàng mua. Vĩnh viễn không bao giờ có bình an thật sự, giải thoát thật sự. Cô nói thiệt, sao mình tu tập bằng trên cái nền tảng tâm tham như vậy được? Danh dự thiệt, trúng gió thì dễ chứ trúng số khó. Một tuần em trúng gió hết mấy ngày, trúng số con. Nên nói giỡn cho quý vị tỉnh ngủ vậy thôi, chứ quý vị phải thấy lời Phật không có cái gì sai hết đó. Cái gì cô nói không phải cô bịa ra, Đức Phật dạy mình. Cho nên Phật dạy là mình đối với những cái người mà các vị đã chứng lậu tận, nghĩa là những cái vị mà đã hết những cái rơi rớt tham đắm rồi, đã tu hành viên mãn rồi, thì không có cái gì làm cho quý vị đó mà phóng dật hay tham đắm. Quý vị vẫn có ăn nhưng mà sẽ không có tham giống mình. Quý vị đó sẽ vẫn có ăn nhưng mà sẽ không có sân giống mình. Mình ăn cái gì mà mình không có vừa ý là mình sẽ sân đó. Mà mình ăn cái gì mình vừa ý là mình sẽ tham. Cho nên chỗ này mình để ý ha, khó ghê. Mới có đi chùa bữa đầu mà ăn bà cũng cho ăn nữa, rồi bữa sau là mấy em mới đi, bữa nay là mất hết, mất khách hết. Ráng cố gắng, ráng cố gắng. Cho đây cái không phải là lần đầu mà Đức Phật nhắc cái điều học giới mà không có được ăn đêm này. Vì cái điều này thứ nhất cô nhắc lại, nó phù hợp cho cái sinh hoạt tăng đoàn khi ấy, bằng cách khất thực từng nhà. Khất thực từng nhà thì không có ngày đi xin 3 bữa, không ai rảnh mà cho, nói thiệt. Thứ hai là nó gây chướng ngại cho đời tu, cho quý vị tập một ngày ăn 1 đến 2 bữa là đủ ha. Rồi, hai cái vị tỳ kheo mà chống đối cái này á, thì cô nói thêm cho quý vị biết, hai vị này á, theo luật á, mô tả là những vị là không có tàm quý, nghĩa là không có biết xấu hổ, không có hổ thẹn với bản thân, cũng không có biết ngại với lại đại chúng. Cho nên hai vị này là luôn luôn vướng vào đủ loại hành vi mà gây hoang ố cái niềm tin cho tín đồ. Và tại Kitagiri này thì cuối cùng hai vị này đã bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Và cái sự chống đối của hai vị này đối với cái học giới mà Đức Phật đưa ra cũng là duyên khởi để cho Đức Phật chế ra cái học giới tăng tạng số 13. Quý vị nào mà nghiên cứu về luật tạng thì sẽ biết là cái giới tăng tạng là giới gì ha. Rồi, thì ở đây thì sau khi mà nói về cái học giới mà không có được ăn chiều đó, thì Đức Phật giảng tiếp. Ở đây có 7 hạng người. 7 hạng người là được xem là các vị hiền thánh đó. Bây giờ cô nói bắt đầu vào cái nội dung mà nó hơi nâng cấp lên chút xíu, quý vị cố gắng nghe. Ở đây không phải nói về các cái chứng quả mà bốn đôi tám bậc đâu nha, đây có bảy bậc, có bảy bậc tu chứng mà Đức Phật công nhận. Nhưng mà trong bảy cái bậc này thì chỉ có hai bậc đầu tiên, đó là cái bậc câu phần giải thoát và tuệ giải thoát, là hai bậc này được xếp vào hàng vô học. Trời ơi, mới đi chùa lần đầu cô chửi vô học không? Vô học trong nhà Phật là gì con? To lên. Đúng rồi, vô học là không cần phải học gì nữa. Không cần phải học gì nữa là cái bậc mà chứng thánh mà không còn rơi rớt lại. Cho nên mới gọi là bậc vô học. Bậc này là không cần phải học gì hết. Cái chuyện cần phải làm đã làm xong rồi, viên mãn đầy đủ rồi. Còn năm bậc còn lại là thuộc đệ tử hữu học. Hữu học là vẫn còn phải tu tập tiếp, vẫn còn phải tu thêm nha. Hôm nay mình mới đi chùa, mình cũng phải ráng học những cái thuật ngữ mới này. Vậy thì trong bảy bậc này không phải toàn bộ là bậc thánh, mà mình biết là như vậy. Hiền và thánh, tức là bậc hiền và bậc bậc thánh nhân. Vậy thì bảy dạng hiền thánh này là không có căn cứ trên cái quả chứng bốn đôi tám bậc ha, mà là căn cứ trong các cái quyền tính tấn niệm định tuệ. Hồi nãy cô nói bởi vậy đi tu là phải biết đường, học chỉ, học quán, học định, học tuệ như thế nào. Không học tới đoạn này đâu biết gì đâu, đâu biết gì đâu, phải không? Làm sao biết được? Mình tu á, là phải cân bằng năm cái quyền này, nó mạnh đều, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Đây gọi là năm lực, năm căn hay là năm lực. Có năm cái này đều cân bằng viên mãn, mình sẽ chứng quả. Vậy thì đối với vị nào mà mạnh ở cái quyền nào thì nó sẽ chứng vào một trong bảy bậc ở đây. Đây là cách nói giản dị nhất cho quý vị rồi đó. Còn ở đây sẽ không giảng lại tín tấn niệm định tuệ là gì. Quý vị nào mà muốn hiểu thêm về cái này, quý vị lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, bấm cái bài năm căn năm lực ngũ, năm căn năm lực cô đã giảng 5 năm trước rồi trong chuỗi bài Phật học phổ thông. Cái này cực kỳ căn bản ha. Nắm được năm cái này mới chứng thánh quả được nè. Hôm qua có một người hỏi cô trên Facebook, hỏi vấn đáp Phật pháp là tại sao ngài Mục Kiền Liên á, cái lúc mà Đức Phật nhập niết, ông phải Mục Kiền Liên, ngài A Nan á, cái lúc mà Đức Phật nhập niết bàn xong rồi mà không có được đi vào kết tập kinh điển á, ngài Ca Diếp bắt ngài A Nan phải chứng A La Hán và có thần thông rồi mới vô được cái hang đá kết tập kinh điển á, có nhớ cái tích này không? Tại sao ngài A Nan hạ thủ công phu ngồi thiền nguyên một đêm mà không chứng, mà tới khi nằm xuống tính nằm nghiêng đi ngủ một cái chứng thánh vậy? A Nan là bậc thánh duy nhất mà chứng thánh ở cái tư thế nằm nghiêng, không có ngồi, cũng không có nằm, cũng không có đứng, cũng không có đi, mà đang ngã xuống tính đi ngủ là chứng thánh. Tại sao cái đoạn đó chứng thánh mà cái đoạn trước ngồi nghiêm chỉnh vậy không chứng vậy? Tại vì mình biết là cái đúng đó năm quyền nó không có quân bằng. Ngài đã tinh tấn thái quá rồi, ngài tinh tấn thái quá cho nên là không có chứng thánh được. Cái lúc mà ngài buông ra một chút, ngài xả ra một chút á, bớt chút một cái tinh tấn, cái tấn nó mạnh quá rồi nó cũng không thể chứng thánh được. Cái lúc mà ngài thật sự ngài xả ra một chút xíu, nhưng mà ngài luôn duy trì chánh niệm nha. Mình phải biết là bậc thánh là không thể nào mất chánh niệm được. Không phải ngài xả ra là ngài như mình luôn, mình mà mình xả ra cái là mình bung luôn. Quý vị mà cô cho xả ra một cái là ngồi nói chuyện chí ché còn không lăn ra ngủ, làm như là cả tuần không ngủ, rồi đến chùa tranh thủ ngủ bất cứ mọi nơi mọi lúc, hễ cô ngưng nói là ngủ, hễ cô ngưng khóa tu thời khóa là ngủ. Không phải như mình, ngài cho dù có xả ra nhưng ngài vẫn duy trì chánh niệm, ngài vẫn sống trong chánh niệm. Cho nên ngay cái lúc đó cái niệm của ngài nó đã đầy rồi, cái chánh niệm nó đầy rồi, và cái tấn á nó giảm xuống, nó không có còn tinh tấn thái quá. Ngay đó là nó năm quyền nó quân bình chết rồi. Mới đối với các em ngơ ngơ mà cô nói này là mất khách, nhưng quý vị phải nghe nha. Chẳng lẽ mình đi tu hoài mình không chứng thánh? Phải chứng chứ, đừng có chứng nào tật đó, phải chứng thánh. Cho nên là mình phải biết được cách nào để mình chứng thánh. Năm quyền này nó phải quân bình. Cho nên vị nào mà bây giờ vẫn còn lơ mơ tính tấn niệm định tuệ là cái gì, sư cô thì phải về nghe lại cái bài giảng căn bản Phật học phổ thông được không? Thì năm cái quả chứng ở đây, năm cái bậc hiền thánh ở đây mà Đức Phật nói, bảy bậc ở đây Đức Phật nói là dựa theo cái quyền nào, cái người nào tu ở cái phần nào nó mạnh á thì sẽ chứng ở cái bậc đó. Bậc đầu tiên đó là câu phần giải thoát. Bây giờ là bắt đầu những cái bộ từ điển sống là hoạt động mạnh nè. Sau khi cô giảng xong là cô hỏi lại bảy bậc này mà dịch không được là chết nha chưa. Mé đây Tam Quan nè, Vinh nè, đấy đó đây. Bậc đầu tiên là câu phần giải thoát, đây là bậc cao cả nhất. Cái bậc này là người có định rất là sâu, có định cực kỳ sâu, và bậc này đặc biệt là quán cái khổ nhiều. Khổ là gì? Dukkha. Dukkha mình dịch là khổ, là dịch rất căn bản. Thật ra cái chữ dukkha này nó bao gồm những cái bất toại ý, bất như ý, cái gì không vừa ý mình là đều là dukkha hết. Cho nên mới nói dukkha là chân lý, dukkha là chân đế. Mình mà còn chưa thấy khổ đế là chân lý của cuộc đời là mình chưa bao giờ giác ngộ được cái bậc câu phần giải thoát. Thì cái bậc này là bậc quán về dukkha rất là nhiều. Dukkha là quán về những cái bất toại ý, quán khổ đó. Vì quán khổ cho nhiều cho nên người này sao? Cảm thấy sao? Ly dục ở cái mức độ cực kỳ cao. Hôm bữa trong một hội chúng ở, như cô nhớ ở miền Nam này luôn, cô giảng xong cô có hỏi chị nào đó là có thấy cuộc đời là khổ không? Nói dạ không, cuộc đời con không thấy khổ. Ok, cảm ơn chị. Vậy là gì vẫn còn chưa thấy khổ. Ồ, tới khi nào thấy khổ rồi tính tiếp. Vẫn không thấy khổ luôn. Trong khi mình đang ở trong cõi khổ đó. Ở đây mà Đức Phật đã nói rồi, khổ không phải cô nói có thể sai, Đức Phật nói không sai được. Khổ là chân lý của cuộc đời, khổ thánh đế mà. Cái bài khổ đế cô giảng rất là kỹ nha, cũng 5 năm trước cô giảng bài này nè. Khổ là chân lý của cuộc đời. Mình còn chưa thấy cái sự khổ nó bàn bạc ở trong đây là mình chưa thể nào thấy được. Bậc câu phần giải thoát là bậc có định rất là sâu, và đặc biệt là quán về khổ đế rất là nhiều. Cho nên vì thấy cuộc đời này là khổ nè, cho nên ly dục ở cái mức độ cực kỳ cao. Và có cái câu, cho nên cái vị này á là đắc các cái tầng có định, đúng không? Đắc các cái tầng tịch tịnh giải thoát, vượt rung cái cõi vô sắc và cõi sắc và vô sắc. Và khi mà thành tựu trí tuệ viên mãn thì người này đoạn trừ tất cả lậu hoặc. Và mình biết cái vị này là tương đương với vị A La Hán rồi đó, viên mãn cả thiền chỉ và thiền quán. Đối với quý vị nào mà có cái nền tảng chút xíu về Vipassana hay tứ niệm xứ thì mình biết là vị này viên mãn cả thiền chỉ và thiền quán, là cái bậc đầu tiên. Đó là bậc gì? Nói lại con, câu phần giải thoát. Đúng rồi, đọc lại cả gia đình mình đọc lại, chứ không phải có cái xóm này đọc không. Câu phần giải thoát, câu phần giải thoát, nhớ không? Dạ, ráng thuộc lòng giùm em. Quý vị nào mà đang nghe online đừng có niệm A Di Đà Phật giùm em. Quý vị niệm Phật trong tâm là được rồi. Quý vị niệm câu phần giải thoát, phải nhớ cái nội dung này chứ, đúng không? Nhiều người cứ niệm A Di Đà Phật bất chấp luôn, bất chấp chỗ nào cũng A Di Đà Phật không, chỗ này niệm câu phần giải thoát giùm sư cô, ráng nhớ giùm. Rồi qua cái thứ hai đó là gì? Tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát, nói từ đầu nha, hai phần này, hai bậc này là hai bậc vô học đó. Tuệ giải thoát thì cô nói rồi, cái mục đích rốt ráo của mình, tại sao hồi nãy cô nói giữ ngũ giới rồi vẫn chưa có thể giải thoát, tại sao mà chưa có phát tuệ? Có giới rồi, từ giới mới sanh định, từ định mới phát tuệ. Cái chỗ tuệ này mới làm cho mình hết phiền não khổ đau nè. Còn chưa có tuệ là còn khổ đau hoài. Còn chưa có tuệ là còn đi loanh quanh cho đời mỏi mệt hoài. Đi loanh quanh như con kiến nó bò loanh quanh vậy đó, mỏi mệt lắm. Đêm luân hồi dài đối với người ngu, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú vậy đó. Mình còn chưa phát tuệ đó, luân hồi dài đối với kẻ ngu. Kẻ ngu là mình á. Cho nên tu làm sao phải phát tuệ. Thành ra cô nói với quý vị, một năm trở lại đây đạo tràng là dẹp hết tất cả các cái màn mà lễ hội, hội hè tham gia, ngoại giao, nội giao gì là dẹp hết, trong chùa ngoài ngõ gì, chỉ có tu thôi. Đặt mục tiêu là tu. Vì tu mà phát tuệ ra được lúc đó nó cực kỳ thông dong, cực kỳ giải thoát. Mới thấy cái giá trị của Đức Phật giao lại cho mình nó khủng khiếp nha. Thời này á, nó không còn nhiều thời gian cho mình tu nữa, thấy không? Nhiều cái bất như ý, nhiều cái thiên tai nó xảy đến bất ngờ. Cho nên bản thân mình phải tranh thủ tu từng ngày. Mình phải đem cái gia tài của Đức Phật ra xài, chứ không phải mình ôm nguyên một cái gia tài đó, mình chết rồi người nhà đóng cái quan tài thiệt xịn cho mình để làm chi. Cô nói luôn mấy em ở trong chùa đó, cô chết là không bao giờ có đám tang, cô để lại di chúc hết trơn rồi đó, hiến tạng hướng mô sát cho nhà nước, cho nên cho y khoa rồi, cho nên là không bao giờ có cái đám tang, không cần phải cúng tuần cúng thất cho sư cô. Còn cái lúc mình đang sống đây nè, mình phải làm trọn vẹn rốt ráo nè, tu cho tới bến nè, đừng có hẹn đoạn này. Tu làm sao cho phát tuệ để mình lấy được cái gia tài của Đức Phật truyền lại cho mình dùng ngay bây giờ và tại đây. À, cái đó mới là cái giá trị. Tuệ giải thoát là bậc thứ hai. Tuệ giải thoát là sao? Đã tận trừ tất cả lậu hoặc nhưng không chứng đắc được tịch tịnh giải thoát nè. Là chỗ này khác nè, khác hồi nãy nha. Hồi nãy là thiền chỉ, thiền quán viên mãn, rồi sao là viên mãn luôn cái gì chứ tất cả các lậu hoặc, đắc được tịch tịnh giải thoát. Thì vị này á là chứng đắc A La Hán mà còn có thần thông, có biện tài vô ngại, có tuệ giải thoát. Nhưng mà còn cái vị thứ hai á, là vị cũng chứng đắc nhưng mà đã trừ lậu hoặc, nhưng sao không chứng đắc tịch tịnh. Cho nên sao? Cho nên vị này không có chứng đắc các tầng thiền. Không chứng đắc các tầng thiền thì mình biết là sẽ cũng không có thần thông, không có lục thông. Nhưng mà vị này là tập trung tu cái gì? Quán vô ngã. À, quán vô ngã. Hồi nãy là tập trung quán gì? Quán khổ và ly dục, đắc định, đất các tầng thiền. Được không? Thấy không? Đó, câu phận giải thoát, tuệ giải thoát. Rồi bậc thứ ba là thân chứng nè. Hai cái bậc trên là biết mình chưa có tới. Coi còn năm cái bậc còn lại, coi mình có rớt vô cái cấp độ nào không. Ăn mì thì còn có 7 cấp độ, còn bây giờ mình tu mình cũng có 7 cấp độ nè. Đặng coi mình vô được cấp 1 chưa, ha không? Cho nên đó, quý vị đừng có thấy cô bắt tu rồi sợ rồi bỏ tu. Không, mình phải phải phải hết cái lớp mà mầm non tạm biệt gấu Misa nhé, rồi hôm nay tôi vào lớp 1 rồi chứ. Chứ mình học mầm non hoài, mình cứ lên mình thích sám hối tụng kinh ăn chay vậy là thôi rồi, không có học pháp hành rồi kiếp nào mới vô 7 tầng, đúng không? Người ta có 7 lớp nè, 7 cấp độ nè, mình phải ráng. Cho nên cái chỗ nào mà cô không có giỡn, cô không có xoa dịu cái bản ngã của quý vị, mà cô chỉ có bào mòn cái bản ngã của quý vị, cô bắt tu á, là mình phải ráng tu, chứ mình đừng có bỏ cô. Tại vì quý vị bỏ cô là quý vị lỗ, chứ cô không có lỗ. Cái này nói thiệt, quý vị lỗ đó. Tại vì hiếm có chỗ nào mà ép quý vị tu lắm. Bây giờ á, ai cũng sợ mất khách hết á, ai cũng sợ mất khách, cho nên phải làm vừa lòng Phật tử dữ lắm. Nói cái gì không vừa bụng là quý vị đi chỗ khác à, chứ đâu phải mình bà có chỗ tu đâu, đúng không? Nhưng mà cái chỗ mà ép quý vị tu á là nó hiếm có, cho nên quý vị phải phải ráng tu nha, phải ráng tu để vô được 7 cấp độ này nè. Chứ cô giảng Phật học phổ thông rồi giảng kinh pháp cú rồi bao nhiêu năm trời, 5 năm qua, chẳng lẽ mầm non 5 năm. Bây giờ mẫu giáo đi học có 3 năm thì cũng phải vô lớp 1 chứ, đúng không? Rồi mình ráng vô được lớp 1. Cô nói rồi, hai phần đầu là thấy chưa có chứng gì rồi. Bây giờ phần thứ ba là thân chứng. Thân chứng là sao? Thân chứng á, là có chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, nhưng mà chỉ đoạn trừ một số cái lậu hoặc này. Cái này mới là còn là hữu lậu nè, đúng không? Đoạn trừ một số nghĩa là chưa có đoạn hết, mà chưa có đoạn hết là có còn dính không? Hữu là còn, lậu là còn rơi rớt, nghĩa là còn rớt lại chút xíu đó. Thì cái bậc này mình hiểu là bậc hữu học, từ đây trở xuống là bậc hữu học. À, hữu học tức là còn phải học thêm đó. Hàng này á, bao gồm từ người chứng quả dự lưu, người này chứng các cái thiền vô sắc, tu tập mà đàng hoàng thì có thể chứng được các cái tầng thiền vô sắc và sau đó chứng niết bàn. Trong luận giải thì nhấn mạnh rằng á, cái này nói không biết quý vị có bơi bơi luôn không, tức là một cái thiền chứng vô sắc kể cả diệt tận định thì có thể gọi là bậc thân chứng. Rồi chết rồi, chỗ này bơi bơi rồi đó. Thôi không nói thêm đâu nha. Cái này á, là bữa nào tu đi rồi bữa đó biết ha. Tại vì chùa mình có một cái khóa tu riêng chuyên Vipassana và tứ niệm xứ, đúng không? Thì quý vị lên từng cấp độ, cái chỗ này về cận định như thế nào, diệt tận định như thế nào, đi vào từng cái bước, thì cái bữa nào mà học tới cái cấp đó thì cô nói thêm. Tóm lại cái bậc này có chức tịnh, chứng tịch tịnh giải thoát, nhưng mà còn một số cái lậu hoặc còn rơi rớt lại, đúng không? Tu đàng hoàng theo đúng lộ trình thì mình có thể chứng được các cái tầng thiền vô sắc và sau đó chứng được niết bàn. Nhưng mà bậc này còn học không? Còn phải học thêm. Rồi mình để cho đừng có quên là thứ nhất là câu phần giải thoát đó. Râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi, nhưng mà tán dương con đã rất dũng cảm nói to, còn lợi mấy cái chục người, con người còn lại không ai dám nói luôn. Tại sao vậy? Hồi sáng hát thì cũng không hát, tụng kinh thì cũng không tụng, giờ học bài cũng không trả bài. Câu phần giải thoát to lên nè con. Câu phần giải thoát. Thứ hai là tuệ giải thoát. Giỏi quá. Thứ ba là thân chứng. Đó, ráng ráng. Lần nữa, thứ nhất là giỏi. Thứ hai là, thứ ba là, rồi tới thứ tư là kiến đáo. Có hai chữ thôi. Kiến đáo. Kiến đáo. Kiến, kiến là thấy, kiến là thấy. Rồi đáo, đáo, đáo, kiến đáo là người không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát mà cũng đoạn trừ một số lậu hoặc, giống cái thân chứng hồi nãy không. Nhưng mà cái người này kiến đáo là thấy, đúng không? Đã nói là cái thấy rồi, thấy cái gì? Thấy rõ bốn cái chân lý và quan sát với là cái trí tuệ, những cái giáo lý mà Đức Như Lai tuyên thuyết. Nghĩa là sao? Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Cô nói rồi, ba cái văn tư tu, đúng không? Thì vị này đã có nghe chưa? Chắc chắn là phải nghe. Nghe rồi mà sao? Tư duy nữa, tư duy và quan sát với cái trí tuệ những điều mà Như Lai thuyết giảng và tin vào đó. Cho nên mới gọi là kiến đáo. Nghĩa là mình có thể nói nôm na là kiểu thấy đạo á, thấy được bốn cái chân lý đó, tin bốn cái chân lý mà quan sát với cái trí tuệ và tin rằng những cái điều đạo đức chân lý mà Như Lai nói là đúng đắn. Mình ráng mà vô được cái hàng này nè. Mình phải có niềm tin sâu mình mới làm ăn được, đúng không? Cô nói rồi, cô có một cái ví dụ cho quý vị rất là dễ hình dung. Bây giờ cô nói niềm tin á, giống như là cái đôi chân của mình, còn trí tuệ giống như con mắt của mình. Hiểu ý không? Bây giờ quý vị có trí tuệ, nghĩa là quý vị thấy, thấy cái đường đi. Cô nói ngồi ở đây, ra bên cái cánh trái, mở cửa là sẽ tới cái cầu thang máy. Quý vị thấy không? Dạ thấy. Thấy không? Thấy mà, thấy, có con mắt thấy, nghĩa là có trí tuệ không? Biết cô nói đúng mà, cái đường này ra sẽ thấy cái thang máy, đúng. Nhưng mà niềm tin là đôi chân, hiểu ý không? Thì bây giờ, ví dụ quý vị thấy rồi, nhưng mà quý vị không có chân, quý vị có đi ra được tới cửa không? Chắc chắn không? Có đang ngủ gục không? Em nói rất chậm nè. Mình tin rồi, mình thấy con đường rồi, nhưng mình không có đôi chân, mình có ra được ở ngoài đó không? Giờ hiểu cô nói cái niềm tin nó quan trọng chỗ nào không? Quý vị sẽ không đi đâu hết nếu quý vị không có niềm tin. Cô nói tu nè, tu tứ niệm xứ nè, tu vipassana nè, quý vị giữ giới nè, ngồi thiền nè, phát sanh trí tuệ nè, sẽ chứng đắc thành Phật nè. Quý vị phải có niềm tin rồi quý vị mới tới đây tu chứ, đúng không? Chứ còn nếu như mà không tin luôn, không tin những gì cô nói luôn, không tin lời Đức Phật nói, hôm nay có tới đây không? Còn lâu, đi ngắm hoa anh đào cho sướng. Hiểu ý cô không? Hiểu ý cô không? À, vậy quý vị thấy niềm tin nó quyết định không? Nếu như quý vị không có niềm tin, quý vị biết cái đó là cái cửa rồi. Cô nói cái này là cái cửa đi ra thang máy, nhưng mà thật ra nếu đây là cái cửa giải thoát đi, mình thấy đó mà mình có chịu đi không? Có chân đâu mà đi, có niềm tin đâu mà đi. À, cái này quan trọng nha. Nhưng ngược lại, nếu như có đôi chân mà không có con mắt, có đi được không? Sao không? Con này nó ngủ gục rồi. Cô nói lại, có đôi chân mà không có con mắt, có đi được không? Đi được, có chân là phải đi được, có chân là sẽ đi được. Nhưng mà cô chưa hỏi là đi đúng hay không mà. Cô đi đúng ra đó không? Chưa chắc, đúng rồi, đừng có không. Chưa chắc đúng, tự gì có thể là đi đúng, cũng có thể là đi lộn, hiểu không? Vậy thì giờ mình hiểu cái quan trọng giữa cái niềm tin và cái trí tuệ không? Hai cái này nó phải song hành. Hồi nãy nói rồi, tín tấn niệm định tuệ. Tín với tuệ nó đi thành một cặp. Tín là cái đầu tiên, tuệ là cái cuối, đúng không? Tín với tuệ nó phải đi một cặp. Quý vị có chân quý vị đi được, tin mà, tin Phật cho nó mới tới đây. Nhưng mà không có tuệ, đi vòng vòng, vô tới chùa rồi không biết chỗ nào đón Phật hết. Thấy cái bàn linh, trời ơi, thành kính giá gian quá trời luôn. Không biết cái chỗ đó là thờ cái gì, giái quá trời giái luôn, lại quá trời lại luôn. Thiệt, cô thấy có mấy bác lớn tuổi thương quá là thương luôn, đi vô chùa mà. Lỡ cái chùa nào mà bị người ta bỏ ông địa, ông thần tài ở bên ấy, thấy thì cũng giái giái đều hết, thà giái lầm còn hơn bỏ sót. Khôi vô cùng tận, không có trí tuệ, hiểu không? Vô được tới cái chùa thiệt, nhưng mà có biết đường tu không? Không, tu loanh quanh không có thành tựu được. Rồi phải nói là ráng chịu khó ngồi nghe, ngồi nghe để chi? Để phát sanh trí tuệ. Phải tu cho đúng, có niềm tin rồi, có cái chân đi rồi, có chân đi rồi, có chân rồi mắt đi lắm. Ai nói đâu đi liền, trời ơi, chỗ đó tu lẹ lắm, chị giải thoát giác ngộ ngay. Đi liền, đi không có nề hà gì hết á, sắp gói đi. Đi mà tới đó có giải thoát không? Ờ, hên xui lắm. Cho nên bà nói cái công chuyện tu nó cực lắm, mà phải có cái tuệ chỗ này nè, bởi cái kiến đáo nè, thấy cái gì, thấy cái gì, thấy cái đó là cái chân lý, và có cái niềm tin quan sát với cái trí tuệ, thì cái chỗ này vừa có tín vừa có tuệ, tức là vừa có niềm tin, vừa có đôi chân, vừa có tuệ giác, và có con mắt, có đi đúng đường không? Đi đúng đường. À, cho nên em cũng rất là mệt khi phải giảng mấy cái này, nhưng mà phải giảng cho quý vị thấy rằng không phải đến chùa là đi tu. Này nói chửi nữa, chửi hoài, em bị chửi bỏ sỉ trên mạng, toàn những người mà nghe không có được nửa tiếng nữa, nghe 3 phút là vô chửi rồi, chửi xối xả. Đi chùa chưa chắc là đi tu, hiểu không? Đi chùa vô tới đây nhưng có tu hay không, cái chuyện đó còn tùy cái đối phương đó nữa. Cái niềm tin của đối phương đó như thế nào, cái tuệ giác của đối phương đó như thế nào. Cô giảng dạy cái pháp môn này, cô giảng dạy cái pháp môn này, nhưng ngồi với cô mà không tu cái pháp môn này mà suy nghĩ tùm lum thì có phải là đi tu chưa? Chưa tu. Rồi đến chùa mà bắt đầu thị phi, đến chùa với mục đích khác, mục đích giản dị dễ thương là đến check in chụp hình sống ảo, ok, vậy cũng còn cái chấp nhận được. Đến chùa với mục đích là ơi thấy bả trên mạng để coi bả thực tế làm sao, cao thấp dài ngắn rồi như thế nào, mọc lùm ốm o đặng chụp tấm hình về, ok. Nhưng có người còn nghiêm trọng hơn nữa, tới đặng kêu bắt bẻ soi mói, hoặc là thị phi, nói xấu, chia rẽ đạo tràng, đủ kiểu hết. Mấy cái đoạn này đi chùa có tu không? Ba nghiệp đâu có thanh tịnh đâu. Người ta là phải ba nghiệp đồng thanh tịnh, ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp mình ngu gì thanh tịnh, cái miệng mình đi nói từ đầu đến đuôi đó. Thì quý vị thấy cái tầm quan trọng của cái việc nghe pháp, học pháp và hành pháp không? Dạ, phải có niềm tin, nhưng niềm tin phải đặt đúng chỗ. Cô không bao giờ kêu quý vị tin cô. Cô cũng không bao giờ kêu quý vị phải nghe một mình pháp thoại của cô và đi tu theo phương pháp của cô. Mà cô lặp lại lời của Đức Phật dạy và cô khuyên quý vị tu theo cách Đức Phật đã dạy. Cái pháp môn Đức Phật đã dạy, mình tu mà có lợi lạc, tu cái pháp môn đó thấy mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Hồi ngày xưa nóng tính dữ lắm, bây giờ bớt nóng. Cái này là cô nhận được cái feedback rất nhiều từ các bạn đi chùa với cô. Chùa mình ai cũng biết Phật tử Trung Diệu Hạnh hết đó. Cô Tiên, trời ơi, ai tới chùa mà thấy cô Tiên. Cô Tiên đi chùa 5 năm nay chưa có một người ghét. Nói thiệt luôn, tới mức độ đó. Mà trong khi đó cô Tiên chia sẻ trong thiền trà là cô Tiên trước đây là rất rất chi là nóng tính. Mà con đi chùa con sửa được đó cô. Thì mình thấy là tu như thế nào mà mình dễ thương tới độ mà không phải mình coi công nhận, mà cả đạo tràng công nhận, mà không phải đạo tràng 100 hay vài trăm người, vài ngàn người, không phải một ngày hay là một năm, 5 năm trời. Tôi tu tới mức độ đó thì mình thấy có chuyển hóa được không? Đó, chuyển hóa làm sao mà hồi xưa mình thương lắm, mình tham lắm, trời ơi, mình hơn thua lắm, mình hơn thua vô cùng, mình nói xấu vô cùng, mình thị phi vô cùng, bây giờ mình bớt rồi. Thì cái đó là cái pháp môn đúng đắn. Quý vị phải tu cái pháp môn nào như vậy, chứ không phải là mình phải nghe một cái vị đó, hoặc là mình chỉ tu rật tu rị một cái đó. Mình chấp vào bất kỳ cái gì, chấp pháp hay chấp nhân gì cũng đều là chấp hết. Sao giải thoát được? Sao giải thoát được? Không giải thoát được ha. Nó không có chấp pháp, cũng không có chấp nhân, mà phải tu sao? Cái vị này là tu gì? Vô ngã, nói rõ ràng ba cái dấu ấn của Phật pháp. Tu mà giống Phật á, tu mà đúng cái Phật gọi là dấu ấn của Phật pháp á, là khổ, vô thường và vô ngã. Đó là cái dấu ấn, gọi là cái đặc tính, cái để cho mình biết được, cái nhận diện được cái đó có phải là tu đúng hay không, là nó phải đi về cái giáo lý. Còn cái chỗ nào mà còn để cái ngã mình phình to không đúng nha. Rồi, đó là bậc câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến đáo. Rồi bậc thứ năm nè, sắp hết rồi nè. Thứ năm là tín giải thoát. Cô hy vọng là quý vị hai phần cuối, ba phần cuối mình có thể vào được cái lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3 nha. Rồi, tín giải thoát là sao? Là vị này có chứng đắc tịch tịnh, đoạn trừ một số lậu hoặc. Như nãy cô nói rồi, toàn những phần năm phần còn lại là chỉ đoạn trừ một số lậu hoặc, nghĩa là vẫn còn rơi rớt lại. Nhưng mà vị này tín giải thoát, ngay từ cái chữ đầu là mình đã thấy có cái đặc trưng không? Tín giải thoát. Cho nên vị này cái lòng tin đối với Như Lai đã được xác định. Lòng tin đối với Như Lai không thoái chuyển. Quý vị cố gắng tin, tin Phật với hết lòng thành kính. Cô gọi là niềm tin, đó là tịnh tín, tức là niềm tin thanh tịnh và trong sạch. Đó không phải là mê tín, đó không phải là cuồng tín, đó là niềm tịnh tín, tin Phật với tất cả trái tim chân thành của mình, với tuệ giác của mình. Và vị này là vị tín giải thoát. Ngài có lòng tin đối với Như Lai không có sai lệch. Và vị này quán mạnh về vô thường. Hồi nãy mình thấy cái vị đầu tiên là quán khổ đúng không? À, vị thứ ba là quán về vô ngã, thấy không? Vị này thứ năm lại quán về vô thường. Nhưng mà mình thấy không? Ba cái dấu ấn này, miễn một trong những cái dấu ấn này mà mình đi sâu vào, mình sẽ có giải thoát nha. Vị này quán mạnh về vô thường cho nên niềm tin rất là mạnh và có thể chứng đắc được các tầng thiền. Rồi vị thứ sáu đó là tùy pháp hành. Hồi nãy là tín giải thoát đúng không? Vị này là tùy pháp hành. Hai cái bậc cuối cô nói luôn lần cho dễ nhớ, tùy pháp hành và tùy tín hành. Cái này cô có giảng trong kinh Trung Bộ bài trước rồi đó, tùy pháp hành và tùy tín hành. Thì hai cái vị này vị cái luận giải nói cái vị mà tùy pháp và tùy tín á, là người đi trên cái đạo lộ dự lưu, tức là đang chuẩn bị vào cái con đường giác ngộ bậc thánh quả đầu tiên. Dự là vào, lưu là dòng. Vào dòng là gì biết không? Vào dòng thánh, đúng rồi. Đang trên cái đường vào cái dòng thánh. Hai vị này tùy pháp hành và tùy tín hành. Thì hai vị này trên đường vào đạo lộ dự lưu. Thì hàng đầu là đặt nặng về trí tuệ, hàng sau đặt nặng về đức tin. Tức là vị mà tùy pháp hành á, là đặt nặng về cái pháp, nghĩa là cái tu tuệ. Còn vị mà tùy tín hành thì đặt nặng vào niềm tin. Hiểu ý không? Nhưng cô nói rồi, cho tới khi mình muốn rốt ráo thành bậc A-la-hán viên mãn, có kể cả lục thông và chỉ quán, thì cái năm quyền của mình tính tấn niệm định tuệ phải quân bình. Mình nhớ cái này, tu phải quân bình và làm sung mãn đầy đủ năm quyền này thì mới thành thánh được. Chứ còn nặng và cái gì đó là trên đường mình tu thôi nha. trên đường mình tu thôi. Chứ còn khi mình muốn giác ngộ giải thoát rốt ráo trọn vẹn thì năm quyền này nó phải sung mãn và quân bình. Quý vị nhớ chưa? Giờ hiểu cái giá trị, cái vai trò, cái ý nghĩa của cái việc mình phải nắm rõ tính tấn niệm định tuệ là gì chưa? Không nắm biết đường đâu tu. Hiểu ý không? À, cho nên cố gắng về, vị nào chưa nghe thì nghe lại ha. Rồi, tùy hai cái vị này thì là nói chung á là còn nhiều cái lậu hoặc rơi rớt, chỉ đang trên đường tu thôi, tức là bậc này là chưa phải là bậc thánh, nhưng mà là có bậc hiền chứ, bậc hiền, bậc thiện, và cũng có thấy không, có niềm tin thanh tịnh rồi đó, mình cầu cho được vô những cái cấp độ dưới này đó. Chứ còn hỏi quý vị tin không, ở đây thì tin đó, ra ngoài chưa chắc, bữa nay thì tin đó, ngày mai chưa chắc. Thiệt sự bữa nay tới chùa vui vui, nói chung là bữa nay cái nhân duyên mình nó cũng đầy đủ hay sao á, mình tới chùa chưa có ai ghẹo mình, với lại mình cũng chưa gặp người mà làm cho mình nổi sân ghét mình. Nhưng mà bữa sau nha, lỡ gặp cái người khác ha, lỡ gặp một cái chuyện gì bất như ý trong đạo tràng, hoặc có một cái hiểu lầm nho nhỏ gì đó, hoặc có một cái không vừa ý gì nho nhỏ đó ha, đầu nổi quạo là bỏ chùa đi. Ê, cái này bị hoài. Chùa mình bị hoài 5 năm nay rồi. Có nhiều người ha, hồi mà trước khi có chùa là trời ơi thiết tha thân thật cận, thưa cô thương lắm, còn hơn là người nhà nữa, thân hơn người nhà như ruột như rà với mình. Tự nhiên ấy, con cầu mong cho có chùa, con ngày nào con cũng qua, con lao chùa tụng kinh với sư cô. Chùa xây xong đã lâu nhưng từ lâu không thấy qua. Tới giờ tự nhiên cái có cái chuyện gì đó rất là, vì một cái lý do rất là không có ý, không có phải là lý do luôn, bỏ chùa, bỏ Phật, bỏ cô thì cũng được, đi đi chùa khác mà vẫn tiếp tục tu tập cũng được, đi nghỉ tu luôn. Ngày xưa thì nhất quyết là ăn chay trường, bắt cả gia đình ăn chay trường, bây giờ là thứ gì cũng giết sống mà ăn hết á. Dạ, mấy mình đừng có ăn chay, đừng có lôi cả gia đình ăn chay trường, mà mình cứ đừng có sát sanh thôi là được rồi, đúng không? Cho nên cái vị nào mà mới về chùa mà tinh tấn thái quá cô không sợ lắm. Được mấy bữa, tại vì em bị nhiều rồi phải không, em không có nói xấu Phật tử, em sống được tới đây là em nhờ Phật tử lắm. Cơm một bữa cơm ăn, một cái áo bận đều là đàn na tính thí, sao mà em nói xấu Phật tử được. Nhưng mà mình gặp quá nhiều dạng Phật tử mà xưng có cái danh Phật tử thôi, chứ thiệt ra là cái nội dung á, cái nội hàm á, nó không có giống con Phật á. Bị quá nhiều rồi, bị quá nhiều tổn thương trên đời rồi, nhiều khi cô có phải lui về đó. Có quý vị mà thân cận với cô biết là cái giai đoạn mình xây xong cái chùa Pha Chu là cô lui về nhập thất gần một năm trời đó, là không có tiếp khách luôn á. Để chi? Để đan cái áo giáp nhẫn nhục, mặc cái áo giáp rồi mới ra trận tiếp, chứ bây giờ thương tích đầy mình không có dám gặp người nữa. Nói thiệt thì xây chùa làm phước cho dân, còn bao nợ nần để dành cho sư chưa nói rồi, còn bị đủ thứ. Cho nên quý vị thấy khi mình làm một cái chuyện tốt á, mình dễ bị gặp chướng duyên á. Mình hẹn nhau đi hát karaoke, đi chơi, đi chụp hình như vậy, ít có giận nhau à. Nhưng mình mà rủ nhau làm một cái việc thiện gì lớn á, dễ có mâu thuẫn tranh cãi. Nói đơn giản thôi, tập kịch, tập văn nghệ cho Phật đản sắp tới có cãi lộn á. Nhẹ nhẹ thì thôi thoát nhóm, không hợp rồi, là nghĩ à. Còn nặng là cưỡi lộn nhau luôn. Tại sao? Tại ai cũng cho mình đúng hết á. Vì mình đúng cho nên đối phương mới sai. Vì mình đưa cái phương án này là đúng cho nên đối phương mới không hợp lý, đúng không? Vì mình luôn sống bằng một cái bản ngã, mình luôn sống với một cái bản ngã và ngã sở. Cái của mình và cái mình là cái số một. Ta là một, là riêng, là thứ nhất, chẳng có ai bè bạn nổi cùng ta. Cho nên mình thấy không, cái chuyện từ thiện đó thôi đó, cái chuyện mà làm công quả đó thôi đó, rồi nha, cái chuyện lớn hơn đi nha, mình tổ chức một cái hội đoàn, ví dụ mà đi đi cứu trợ động đất Myanmar vừa rồi đi ha, là bắt đầu cãi lộn nữa. Mang cái gì đi cúng, đi cho, không phải thuốc men, thôi bây giờ người ta không có quần áo, phải cho quần áo, không mùng mền mới là quan trọng, không bây giờ người ta không có gạo ăn, gì cũng cãi lộn nữa. Thiệt sự, quý vị thấy làm một cái việc thiện nhỏ, nó rất là đã mâu thuẫn, chứ đừng nói là một cái việc thiện to. Cho nên khi mà mình đến với đạo tràng á, mình phải ráng dung hòa, ráng hết sức, ráng hết sức. Đó là cái cơ hội tốt để cho mình tu bỏ bản ngã. Chứ còn ở nhà có ai ghẹo mình không? Ở nhà đâu ai dám ghẹo mình. Ở nhà đâu ai dám nói nặng nói nhẹ mình. Vì vậy mình cũng biết cái nết mình đâu thèm ở với ai. Thấy không? Bây giờ cô thấy mấy đứa nhỏ nhỏ cô trên Seoul đó, nó thuê cái phòng trọ một mình nó ở không, không có đứa nào chịu ở với đứa nào. Ngày xưa cái thuở của cô mười mấy năm trước mình là sinh viên á ha, một cái phòng trọ 3-4 đứa ở, chia tiền ra cho nó rẻ. Không, giờ mấy đứa nhỏ nó đi du học, học phí thì nó càng ngày càng tăng, nhưng mà nó không ở chung nhà với ai hết, thà một mình nó trả tiền nhà vậy chứ nó không thích share phòng với ai. Tự sao không có thích ai đụng vô cái không gian riêng của mình? Từ mình thích ăn như vậy, mình thích ngủ như vậy, mình thích làm như vậy, đúng không? Cái đó là khó nha. Quý vị thấy bây giờ cái xã hội này nó sẽ tiến bộ theo cái đó đúng không? Ừ, thậm chí cô thấy những cặp đôi yêu nhau nhưng mà không về ở chung nhà nhau. Nhà đứa nào đứa nấy ở, khúc nào cần gặp nhau thì cần gặp nhau thôi, khúc nào không cần gặp là nhà ai ấy nấy ở. Thiệt luôn mà. Đó là xu hướng của thời đại. Cho nên mình thấy cái chuyện mà về chùa mà hòa chúng tu á, có khó không? Thiên nan vạn nan. Vì mình mới thấy là rất trân trọng những vị mà ở trong bếp đúng không? Những vị mà âm thầm để mà hỗ trợ cho khóa tu, những vị đó là phải chịu đựng rất nhiều. Nhất là mấy đứa mà nó bên cạnh cô đó, thấy 6 người lâm phái hữu đi với cô, tuần nào cũng có 6 anh người lâm phái hữu không? Nó bị chửi từ tuần này cho tới tuần khác. Không có tuần nào mà nó không bị chửi, mà kiểu như nó bị ghiền nghe chửi hay sao á. Nhất định cái tuần nào nó cũng phải có một cái gì đó đặng ghẹo cho cô chửi, đặng nó coi cô tu nhẫn nhục tới chưa hay sao á. Mà quý vị thấy nó có bỏ không? Có bỏ chùa đi không? Có bỏ cô đi không? Đó. Thiệt sự. Thì mình thấy làm cái việc thiện có khó không? Tức ngồi tu như tụi em có bị chửi không? Hồi ơi cô cảm ơn gần chết. Cô đến tu là cô mừng muốn chết rồi. Cô không bao giờ dám ghẹo ai. Nhưng mà còn mấy thằng này nó chạy từ sáng tới chiều, nó không ngủ được. Mà nó phải chạy quá trời mà có bao giờ nó được khen không? 90% là bị chửi. 90% là bị chửi. Nhưng mà tại sao ảnh vẫn ngồi hàng đầu để bị chửi vậy? À, tại vì ảnh biết tới đây ảnh có cơ hội để tu tập, ảnh có cơ hội để phụng sự, và ảnh có cơ hội để nhìn lại cái tâm của ảnh. Khi mà ảnh bị chửi vậy đó, ảnh có nổi sân không? Nổi sân là chưa tu rồi. Nổi sân là chưa tu rồi. À, mà cô có nhờ Phật tử để soi lại chính mình không? Dạ. Cho nên mình thấy rồi, không phải là cô nói nha quý vị, mà tu ngon lành rồi ở đâu cũng tu được hết. Nhưng mà quý vị còn sơ cơ, đừng có lén lén mà tu ở nhà một mình. Trời, dễ gì tu nhà một mình. Phải ráng lết xác tới đây nè. Tu chưa chắc ổn không, chứ ở đó một nhà một mình mà tu được. Cô kêu ngồi thiền một tiếng, được 15 phút rồi hé hé con mắt ra coi cái điện thoại, cái đồng hồ nó tới đâu rồi. Nãy có cài rồi nhưng mà không có tin, sợ nó không có kêu. 15 phút là hé ra ngó rồi. Ở đó mà quý vị ngồi được đúng một tiếng mà thẳng lưng thẳng cổ, đặt niệm ngay trước mặt chánh niệm đến giác hằng lâu, đặt niệm ngay cái đồng hồ. Ví dụ cô kêu lại 108 lại hồi nãy đúng không? Trời ơi, lại được lại thứ 49 là bắt đầu hụt xì dầu rồi, thôi để chiều lợi tiếp đi. Rồi bây giờ đi làm cái công chuyện khác nó gấp hơn lắm. Tới chiều còn lâu mới mở lên cái clip để lại còn 49 lợi còn lại, đúng không? Nhưng mà mình tới chùa mình có ráng không? Ráng, thôi cũng lết lết tới bảy mấy rồi. Thôi trời ơi, ráng ráng cuốc cuốc mấy cái nữa thôi, còn 5 phút cuối là mình có ráng được không? Ráng được, cô nói thiệt. Trời, vì sao? Tại sao mà cái tinh tấn của mình á, nó còn yếu quá đi. Cái tâm phóng dật của mình á, nó nhiều. Mình thích thoải mái, mình thích thoải mái, cho nên mình không có thể thích là một tiếng đồng hồ ngồi thẳng lưng ngồi im không nói chuyện, nhắm con mắt lại mà chỉ có nghe hơi thở. Đâu đâu mình không nghe hơi thở nữa, mình ngủ ngon lắm. À, còn mà kêu ngồi tụng kinh cũng vậy, nghe pháp thoại cũng vậy, nghe pháp thoại có, cô biểu một tuần về ít nhất cũng phải mở pháp thoại nghe một lần, có mở nhưng mà một tiếng đó có tập trung nghe pháp thoại không? Không, ngồi một hồi nó mỏi, thôi nằm cũng nghe được mà. Nằm xong rồi ừ cũng bật cái đó lên thiệt, nhưng mà cái điện thoại thì cũng rảnh á, cái lướt lướt đọc new feed đồ. Rồi có nghe được cô mấy chữ không? Chắc nghe được Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở cái đoạn đầu thôi. Còn cái đoạn cuối là xong rồi đó. Hiểu quý vị hiểu vì sao cô phải khuyến khích quý vị ít nhất một tháng hai kỳ phải đến chùa ôn tụng năm giới và sám hối không? Ở nhà dễ gì tu được? Ở nhà dễ gì tu được? Bản thân quý sư cô đây nè, nói không có làm màu làm mè cho quý vị. Ngay cả bản thân quý thầy quý sư cô khi mà sơ cơ vào chùa tu á ha, quý thầy quản chúng lùa còn hơn là lùa dịch nữa. Mắc cái chứng gì hồi mà ở ngoài đời á là ha, rất là mắc đi tu, mà vô đi tu rồi buổi sáng rất là mắc ngủ thêm chút xíu. Rất là mắc ngủ thêm chút xíu. Trời ơi, cái giấc 3 giờ rưỡi mà hí hí mà ráng nằm được 3 giờ 35 một cái nó cũng thỏa mãn trong lòng, kỳ cục vậy luôn á. Quý vị không biết là cái tập khí của mình nó theo mình ghê dữ vậy đâu, thiệt sự. Cho nên trong chùa là lùa dữ lắm, lùa luôn à. Để mà một ngày mà ba thời công phu mà ngon lành cành đào như vậy, quý thầy quản chúng cũng phải rất là mệt mỏi chứ không phải giỡn à. Quý vị về chùa đây thấy sáng sớm cô lùa đi đi tụng kinh cũng đã mệt không? Trời ơi, có nhiều đứa nó quýnh cái răng mà nó không mở con mắt lên nó vậy nè. Có đứa nó nghỉ quýnh răng rửa mặt luôn, nó cứ lên chánh điện rồi nó gật gù vậy nè. Mình thấy hết chứ, tại vì chùa có camera mà. Cho nên nó mới thấy khổ vậy đó. Bà đến chùa mà còn dị đó thì ở nhà có vậy tinh tấn được không? Không, cho nên phải ráng đi chùa tu, hiểu không? Còn mà mình còn chiều theo cái cảm xúc giác quan của mình biết trôi lăn tới đời nào. Rồi, bảy bậc, thấy mình vô được lớp nào chưa? không vô được lớp nào thì tháng sau phải vô lớp này tiếp, hiểu không? Chứ muốn cấp độ nào, muốn cấp độ nào, đó bảy bậc tu Đức Phật nói rồi, chưa vô được bậc nào thì quý vị phải vô đây, vô đây là vô lớp mầm lại, chứ còn cái lớp mầm mà còn chê nữa rồi kiếp nào mà giải thoát, hiểu không? Ráng nha, ráng. Rồi nói câu này cho quý vị có niềm tin nè, nói tới đây là muốn nghỉ tu rồi, đời tu nó dài xa lâu rồi, nghỉ nghỉ. Nhưng mà Đức Phật có nói vậy, trí tuệ không có được hoàn thành tức khắc mà nhờ học từ từ, hành từ từ, tu tập tuần tự. Cái này cô nói đi nói lại như là đọc thần chú luôn á. Không có giác ngộ bất thình lình, Đức Phật dạy rồi, như nước biển không có độ sâu bất thình lình. Hồi sáng mình đi thả cá thôi, mình có thấy độ sâu bất thình lình không? Không, nó lài lài đúng không? Nước biển không có độ sâu bất thình lình, giác ngộ không có giác ngộ bất thình lình, mà phải tu tuần tự và thứ lớp. Cô hay ghẹo quý vị á, là thấy cái gì ngộ ngộ giác thì nó lẹ, thấy vô chùa thấy gì ngộ ngộ giác về thì nó lẹ, chứ còn mà giác ngộ thình lình là không có. Như Đức Phật cũng nói là trí tuệ không thể hoàn thành ngay tức khắc, đừng có nghĩ hôm nay mình đến tu về mình ngồi thiền với sư cô, y bữa nay có quy vipassana mình đi khóa thiền 10 ngày về cái mình phóng hào quang, không có. Trí tuệ không có hoàn thành tức khắc như vậy được, mà nó phải học từ từ và nó hành từ từ. Có nhiều người vô tu rất là thích những cái cảm giác lâng lâng bay bổng, phải có một cái cảm giác gì đó nó đặc biệt lắm. Khi cô hỏi là em có thấy đau chân không, em có thấy mỏi chân không, thì dĩ nhiên là phải mỏi chứ cô, con nhức chân á, thì đó là cảm giác đó. Nhưng con đâu phải ngồi với cô để thấy nhức chân đâu, con muốn thấy cái gì, thấy cái gì, muốn thấy ánh sáng, muốn thấy hào quang, thấy tùm lum, nhưng mà không thấy cái cảm giác đau chân thì làm sao tu được? Tu từ cái quán cảm thọ đó, hiểu ý không? À, cho nên Đức Phật dạy cái lộ trình mà để hoàn thiện cái trí tuệ của mình á, tu cho đến ngày hôm nay quý vị nãy ghi danh đèn đúng không? Tại sao chùa hàng nào cũng có nguyên cái dàn đèn ở trên này vậy? Giờ hiểu ý nghĩa cúng đèn không? Không hiểu luôn. Vậy là không có theo dõi Facebook Giác Lệ Hiếu luôn. Em có viết bài trển rồi, không có đọc. Ngu gì đọc? Phải đọc, phải đọc mới biết tại sao người ta cúng đèn, hiểu không? Cúng đèn, đèn nó tượng trưng cho trí tuệ. Tại sao phải thắp sáng 365 ngày trước mặt Đức Phật vậy? Tại vì con nguyện cho con tu tới ngày đạt cái trí tuệ như Đức Phật mới thôi đó quý vị. Trí tuệ để xóa tan cái vô minh. Vô minh mới làm cho mình khổ đau nè. Cho nên cái ý nghĩa cúng đèn nó rất là quan trọng và thiêng liêng. Để mình luôn nhớ trong lòng mình 365 ngày mục đích của mình đi tu tập là để gì? Để có trí tuệ giác ngộ tối thượng như Đức Phật nè. Đâu phải treo cho đẹp đâu. Mình thấy chùa nào cũng có treo đèn không? Nha, mục đích là như vậy đó. Vậy thì Đức Phật nói cái lộ trình để làm sao để phát sanh trí tuệ nè. Thứ nhất là trước hết, có ai đoán được không? Phải có cái gì con? Dạ, đó thấy chưa, đây là minh chứng cho cái chuyện ngồi ở đây. Nhưng cái não đi đâu rồi? Nãy cô nói cái gì? Có cái gì mới đi được? Có cái gì đầu tiên? Có chân mới đi được. Đúng rồi, phải có niềm tin. Trời ơi, nói rồi, thấy cái đường giải thoát rồi mà không chịu đi, không có chân. Cái gì quan trọng nhất? Lòng tin. Lòng tin là mẹ của tất cả công đức. Không có lòng tin không có thành tựu gì hết. Quý vị không tin nhân quả thì mắc gì quý vị làm thiện, phải không? Không tin nhân quả thì ngu gì làm thiện. Trời ơi, mình sống cho đã chứ. You only live once, YOLO đó. Mình sống một lần trong đời thôi, mình ngu gì mình làm thiện. Tự vì sao? Quý vị phải có niềm tin. Mình tin là mình làm ác mình sẽ gặp quả báo ác, cho nên mình mới không làm ác, đúng không? Mình tin mình đi chùa công phu tu tập sẽ có quả báo lành, cho nên mình mới tu, đúng không? Vậy thì cái gì phải có đầu tiên? Lòng tin. Trời ơi, có lòng tin mới đi từ nhà qua chùa được nè. Không có lòng tin sáng giờ ngủ rồi. Ví dụ ở đây ai không có lòng tin mà bị bạn rủ đi có giơ tay không? Hãy cho em một niềm tin trong đời là quý vị tin Phật nên đến đây nha. Chứ không phải bị dụ mà tới nha. À, đạo Phật không phải đạo dụ nha. Ừ. Trước hết mình phải khởi lòng tin. Tin rồi mình mới đến gần. Đến gần rồi mình mới kính lễ. Quý vị tại sao kính lễ? Mình thấy có một miếng vải thôi, như là lá cờ quốc kỳ đi, lá cờ của tổ quốc, nó cũng là miếng vải. Tại sao mình thành kính mình chào cờ vậy? Tại vì nó là hồn thiêng của sông núi. Mình hiểu được cái giá trị của hòa bình, đúng không? Mình hiểu được cái ý nghĩa của quốc gia. Tại sao Đức Phật chỉ là một cái tượng xi măng mà mình cung kính đảnh lễ vậy? Tại vì mình tin Đức Phật là bậc giác ngộ toàn giác và có thể dạy cho mình cái phương pháp giải thoát, cho nên mình quy kính Đức Phật. Ở đây có ai bị ép buộc lại Phật không? Hay là quý vị đến gặp Đức Phật là quý vị đã phát khởi cái niềm hoan hỷ khi lạy Phật, đúng không? Vậy thì mình phải có niềm tin. Mình tin mình mới đến gần. Đến gần mình mới càng tu tập, mình càng lợi lạc, mình mới càng kính quý và biết ơn bậc thầy của mình. Như cô nói đó, hàng năm tới lễ Phật đản về là trong lòng cô luôn khởi lên cái niềm biết ơn, nó dâng trào vô cùng. Càng học về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình càng tri ân Đức Phật vô cùng vô tận. Thì mình càng hiểu về cuộc đời Ngài, mình mới càng kính trọng Ngài. Quý vị sẽ không bao giờ tu tập tiến bộ nếu quý vị không hiểu bước chân Đức Phật đã đi như thế nào, và cái giá trị Đức Phật truyền lại cho mình như thế nào, và cái may mắn, cái phước báu lớn lao khi mình được làm con Phật nó là như thế nào. Khi mình hiểu được cái giá trị đó rồi, nó cho mình muôn vàng ngàn bạc tiền gì mình cũng không đổi đạo, mình cũng không thay đổi cái niềm tin, hiểu không? Không phải là vì đạo Phật cho mình cái gì, mà bởi vì mình được lợi lạc, được hạnh phúc, được tắm mát trong cái giáo lý mà Đức Thế Tôn đã dạy cho mình. Cho nên trước hết, quý vị muốn mở khai trí tuệ, mình phải có lòng tin thanh tịnh, thành kính, đến gần cung kính, đảnh lễ. Điều đầu tiên, nhớ không? Ai mà còn chưa có niềm tin, không có tu được. Sao mà tu được? Ngay cả bây giờ mình không có niềm tin, mình sẽ không làm một cái gì đó, ai đó rủ mình đầu tư cái gì, đúng không? Mình không có niềm tin cái sao ốc đó, cái công việc kinh doanh làm ăn đó mà sanh lời, mình có đầu tư không? Ngu gì đầu tư, đúng không? Vậy thì cái việc tu tập cũng vậy, nếu mình biết mà mình không có lòng tin giác ngộ giải thoát, mình sẽ không bao giờ tu được. Cho nên đầu tiên là lòng tin. Tin xong rồi mà che mù con mắt, cô nói đi vòng vòng hoài có thấy đường ra không? Không, không mở con mắt ra đâu có biết chỗ này là cửa đâu. Quý vị thử nhắm mắt đi, quý vị thử nhắm mắt mà chưa từng đến cái chùa này đi, thả quý vị vô trong cái ổ này đi, mình bò từ sáng tới chiều mình thấy đường ra không? Không, khó lắm nha. Nội trong cái ổ này thôi, cái lũng chùa này thôi mà mình còn không thấy đường ra, thì trong cái biển khổ và luân hồi như vậy, chỗ nào là bờ? Bơi hoài chỉ có kiệt sức thôi chứ không thấy bờ. Mà bờ đó là gì? Bờ giác ngộ, bờ giải thoát hay là bờ khổ đau nữa? Hiểu không? Bơi qua bển không qua, bơi qua bên này là chết nữa, bơi chìm luôn. Cho nên cái thứ hai là quý vị hiểu rồi đó, phải lắng tai nghe pháp, phải thọ trì pháp và phải suy tư cái pháp đó có đem đến giải thoát và an lạc không? Hiểu không? Không phải ai nói gì mình cũng tin. Bậc thánh người ta hiểu sâu sắc cái gì người ta tin, cho nên người ta tin sâu sắc cái gì người ta hiểu. Còn phàm phu của mình hiểu lờ mờ cái gì mình tin, cho nên mình cũng tin lờ mờ cái gì mình hiểu. Hiểu không? Buồn ngủ quá, cô nói gì kệ cô đi. Tức là mình phải, không phải ai nói cái gì mình cũng tin. Cái na ná giống chân lý thì có rất nhiều, nhưng mà cái chân lý thì chỉ có một thôi. Mình phải hiểu cái đó, nó có phải là tứ diệu đế không? Nó có phải là bát chánh đạo không? Nó có văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ không? Nó có giới định tuệ không? Nó có vô thường, vô ngã và khổ không? Nếu không, đó không phải là lời Phật dạy. Hiểu không? Chứ không phải ai mang hình hài đầu tròn áo vuông, ai nói là thờ Phật mình là Phật tử, cái là mình tin người ta là nói đúng. Làm gì nói đúng? Đức Phật là bậc thầy bị hàm oan rất là nhiều. Cho nên quý vị phải học Phật cho nó chu đáo. Lý do tại sao hàng tuần phải ngồi đây nghe pháp, không phải ngồi cho câu có quần chúng, ngồi để hiểu được Đức Phật giảng cái gì cho mình, có cái nền tảng, có cái tư lương rồi mới biết người ta nói cái đó là đúng hay sai, cái đó có phải là Phật giáo hay không. Hiểu ý không? Rồi, thứ nhất là phải có lòng tin, thứ hai là phải lắng tai nghe pháp, thọ trì pháp và suy tư nghĩa lý, được chưa? Thứ ba, sau khi tư duy rồi, không tu có làm ăn gì được không? Thấy rồi, có chân luôn, thấy cái cửa ra rồi, không có đi, để đó coi ai ra trước. Là ông có chấp nhận pháp này. Giống như cô nói rồi, quý vị có thể tin cô, tin Phật luôn, cô nói đúng rồi đó. Mình về mình coi rồi, mình về mình đọc kinh, mình thấy rồi, Đức Phật có giảng bài kinh tứ niệm xứ thiệt, Đức Phật cũng tu cái pháp ngôn này dành Phật thiệt, là cô nói không có sai nha. Vậy là mình phải tu thiền Vipassana nè, mình phải tu tập tứ niệm xứ đúng rồi nè, mình chấp thuận cái pháp này rồi. Nhưng mà mình không có tu. Thậm chí có người còn nghiêm trọng hơn. Ý cô nói vậy chứ có nhiều người ta tu đâu gần ngồi thiền đâu, ta vẫn chứng thánh. Vậy cho nên thôi mình không có tu theo cổ đâu. Vậy là sao? Là không có chấp nhận pháp. Vậy thì cái yếu tố thứ ba là sau khi tư tuệ, sau khi tư duy nó đúng đắn, mình phải chấp nhận và tu tập. Hiểu không? Mình phải chấp nhận cái pháp này. Chứ quý vị còn âm thầm, bằng mặt không bằng lòng, thôi nghe cổ nói vậy thôi, chứ thôi chưa chắc bà nói trúng đâu. Ta thấy có mấy người ta đâu có tu tứ niệm xứ đâu. Ừ, vậy là có chấp nhận không? Không. Giống như hai thầy tỳ kheo hồi nãy đó, Đức Phật kêu là không ăn chiều nha. Không, con ăn chiều mà con còn ăn phi thời nữa, mà con thấy vui nữa, cho nên con ngu gì bỏ. Kiểu vậy đó. Cái này nói theo ngôn ngữ Gen Z hiện đại của tụi em là gì? Ngu ba lì. đó, đã không, đã vô minh rồi mà còn cố chấp không chịu thay đổi nữa, cố chấp thay đổi. Đây hai đứa này đại diện, đây Phật tử của cô, Phật tử Tâm Quang và Phật tử Trung Minh Tấn của cô. Hôm qua kiếm cái kinh cho quý vị đi tụng á, cô nói là con vô lên chánh điện con kiếm đi, cô nói câu đầu tiên nó vẫn không lên chánh điện. Nó lên chánh điện rồi nó cũng suy nghĩ riêng trong đầu nó, cô nói trên chánh điện này chứ, nhưng mà nhất định nó phải có một cái thùng riêng ở đâu đó chứ. Xong rồi nó rọi vô bếp, nó đi kiếm trong bếp, nó kiếm trong phòng, nó kiếm một tiếng đồng hồ vẫn không ra quyển kinh. Nó có chấp nhận cô nói không? Không, nó không chấp nhận cô nói. Xong cô kêu con kiếm không được, con hỏi trong nhóm đi, con hỏi trong nhóm Zalo đi, ai cất giùm mình kiếm cho lẹ. Hầm dứt quyết không hỏi, kệ nó chứ, kinh nó cũng phải ra. Mà cô coi CCTV, cô sắp đi ngủ rồi, cô sắp đi ngủ rồi, cô coi CCTV thấy hai đứa vẫn đi kiếm vòng vòng. Khi cô nhắn vô trong nhóm là có đứa nào cất cái thùng kinh không, thì có một đứa nó trả lời con cất ở trong chánh điện. Cô lúc đó mới chịu lên chánh điện lấy kinh về bỏ thùng. Vậy có chấp nhận không? Không, lì đó quý vị, lì. Nó nặng, lì nặng lắm. Ừ, cho nên á, mình thấy vậy á, chứ kiên cố lắm. Tà kiến mình kiên cố lắm. Mình ngu gì mình chấp nhận tu, mệt. Hiểu ba cái đầu tiên chưa? Tu nó không phải dễ đâu. Cái thứ tư, khởi lên ước muốn, nỗ lực và tinh cần tu tập. Cái này là cái giai đoạn của quý vị rất cần. Dạ, có lòng tin này mới tới đó cô. Ừ, rồi có lắng tai nghe đó. Nãy giờ đâu có ngủ gục đâu cô. Có nghe, có nghe. Có chấp nhận không? Có chấp nhận. Suy nghĩ là chắc mình sẽ tu thử coi bà nói đúng hay không đúng rồi đó. Nhưng mà sao? Không có nỗ lực. Thấy vậy cái tháng sau ngu gì đây, ngủ đỡ. Là sao? Mình không có khởi lên cái ước muốn, cái nỗ lực và cái tinh cần. Mình phải có cái cam kết với bản thân mình. Giống như quý vị quyết định một ngày phải đặt nửa tiếng ngồi thiền, hoặc là nửa tiếng tụng kinh niệm Phật. Mình ngồi im đó, đúng giờ đó, chết sống gì mình cũng ngồi coi. Hoặc là vị nào phát nguyện lại 108 lại giống sư cô nè, ngày nào đúng giờ đó cũng ra trước bàn thờ lại 108 lại coi, làm được 100 ngày không? Tới ngày thứ 50 tự nhiên vừa lại vừa xong, mắc cái gì phải lại ta, bực mình ghê. Cái đó là cái trỗi dậy cái tập khí đó quý vị, không phải đơn giản đâu. Tức là sao? Mình phải nỗ lực tinh cần. Cô nói rồi, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Không có tinh tấn không làm ăn gì được hết. Quý vị nấu nước sôi thì phải đúng 100 độ nó mới có nước sôi đúng không? Nấu tới 80 độ tắt bếp, nấu tới 80 độ tắt bếp, vĩnh viễn suốt đời này có nước không? Không có nước sôi. Quý vị tu cũng vậy, tu lai rai không bao giờ thành Phật được. Tu lai rai, tu giải đãi không bao giờ chứng đắc một cái gì được hết. Chứ phải có một cái sự cam kết, nỗ lực ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa xuân cũng như mùa hè, mùa đông cũng như mùa thu, chùa xa cũng như chùa gần. Phải cam kết với mình cái thời khóa đó là dành cho cái việc vun bồi tâm linh và trưởng trưởng. Cái đó mới thành tựu. Rồi, cái cuối cùng, làm được bốn cái điều trên, kết quả là gì? Chứng được chân lý tối thượng. Quả chứng chỉ dành cho những người có lòng tin sâu sắc, lắng tai nghe Pháp, tinh tấn thực hành Pháp, thể nhập chân lý với trí tuệ. Chỗ này là mình có gia tài. Ta có cả gia tài. Đó là cái gia tài mà Đức Phật dành lại cho mình. À, cho nên cái mà sư cô nói hoài đó, lý do tại sao mình phải khổ sở nhập công. Ở đây có anh Thiện Bảo đó, cô nói hoài với đại chúng, Thiện Bảo, Minh Tâm, Trung Minh Ý là những người mà đi theo sư cô từ những ngày mà chùa không có cái chùa, ngồi từ bãi cỏ này cho tới công viên nọ. Tại sao? Tại cái thời đó là thời Covid nó bùng lên. Có những ngày phải đi tới những cái đảo xa, đi đảo Jeju, đi lên tuốt Khẳng Quan Đô, lên tuốt trên núi, từ lên đảo hay ra đảo hay lên núi, những cái đối tượng đó dẫn đi cùng với sư cô, đi qua từng năm tháng. Có những em Phụng Sự Duyên Đa Giang biết nè, quay clip từ cái chỗ này tới chỗ nọ, đâu có cái mái chùa che mưa che nắng đâu. Nhưng mà chưa từng ngừng nghỉ cái nỗ lực tinh cần phụng sự và công quả của mình. Những cái đây là Bồ Tát sống, là thiện tri thức, Bồ Tát tùng địa dũng xuất. Cô luôn nói đó, mình phải có cái cam kết với chính mình thì mình mới mong cái ngày mà thể nhập được cái chân lý trí tuệ. Quả chứng chỉ đến với những người nào tuần tự như vậy. Cho nên không có đợi tới đủ duyên mới tu. Duyên là do mình tự tạo. Không có đợi tới đủ những cái điều kiện mà đáp ứng cái yêu cầu, cái mong muốn của mình, lúc đó mình mới tu. Trong hoàn cảnh nào mình cũng tu được mới phải. Hiểu ý không? À, trong hoàn cảnh nào cũng phải tu được thì cái đó mình mới thành tựu với chính mình. Còn đối với những người mà không có lòng tin bậc đạo sư, nghĩa là có ai ngồi đây mà không tin Phật không? Đối với những người không có lòng tin vào Đức Bổn Sư, vậy thì tu như thế nào? Có ai đặt câu hỏi này không? Hồi nãy cô nói muốn khai mở trí tuệ là có lộ trình đúng không? Đức Thế Tôn dạy cái lộ trình đó mình nhớ chưa? Nhớ rồi, nhưng mà còn cái đối tượng mà không có lòng tin từ đầu luôn thì sao? Có mà, có những người đâu có tin Phật đâu. Trên thế giới này 8 tỷ người, có bao nhiêu người là tin Phật, đúng không? Có những người họ đâu tin Phật. Vậy thì đối với những người không có lòng tin vào Đức Đạo Sư thì làm sao giờ? Ca này khó. Hồi xưa gì cách đây 7-8 năm gì là bắt đầu cô làm bên ban văn hóa Phật giáo Hàn Quốc của Tông Tàu Khe, là làm temple stay đó, là làm chương trình trải nghiệm cuộc sống ở chùa. Và đối tượng mà trải nghiệm này là 90% là không phải Phật tử. Không phải Phật tử ta mới trải nghiệm. Giống như mình đi thám hiểm á, đi trải nghiệm, đi leo núi, đi hái dâu, đi trải nghiệm đồ đó, đi trải nghiệm thì người ta đi trải nghiệm chùa làm sao đó. Những cái đối tượng này vui lắm, vô không thấy ông Phật không bao giờ chào, thấy xá vậy kêu xá ba xá không, đứng nói vậy nè không xá, không có niềm tin thiệt. Kêu lại 108 lại nhất quyết không lại, đứng ngó người ta có lại không, thì bản thân mình không lại. Nhưng cái đối tượng này cô gặp nhiều lắm, tại vì 5 năm trời cô làm bên ban văn hóa Phật giáo Hàn Quốc mà, chương trình này dành cho những người không phải Phật tử. Nhưng làm sao giờ, đối với quý vị dễ lắm, cô có biểu không? Không biểu đi chăng nữa, quý vị bước chân vô chánh điện là quý vị xá ông Phật trước. Quý vị thấy cô, quý vị cũng xá cô trước, chứ có ai gặp cô hello có không? Không. Trời ơi, gặp cô mới hello nữa cô sợ. Mà gặp cô có thể hello, chứ gặp Phật có ai hello hai Phật không? Không có. Là tại vì quý vị có tin Phật rồi, nhưng mà quý vị có đặt cái đối tượng mà chưa tin Phật thì làm như thế nào không? Nếu như con mà gặp bạn không tin Phật, con chỉ bạn tu sao? Hả? Không chỉ luôn. Ca này là Phật giáo lụng bại luôn. Nó nói nếu gặp người mà chưa tin Phật không chỉ do tin Phật luôn hả? Có ai phản biện không? Có ai phản biện tư duy này không? Mới nói xong chưa đủ duyên phải tạo duyên, kêu hỏi nên chưa tin Phật, nó nói là không chỉ. Alo. Là nó không tâm phục khẩu phục, tôi thấy không, thấy không, thấy thấy khó khó khó không? Bởi vì cô nói cái đội ngồi đầu á nó lì ghê lắm. Giao anh Điền Bảo, anh Điền Bảo hả? Nếu như cái đối tượng đó chưa tin Phật anh làm sao? Nghe người ta giải thích kìa. Lô Minh Ý, con trả lời coi, nếu gặp đối tượng mà chưa có lòng tin vào bậc đạo sư thì con làm sao hướng dẫn? Thân giáo đúng không? Đó, ít ra phải vậy chứ Giang. Con phải không có giới thiệu Đức Phật đầu tiên, nhưng trước hết mình phải sống làm sao cho đối phương mến mình. Chứ mình sống mà đối phương ngó cái mặt mình thấy ghét, nó ghét lay ông Phật. Trời ơi, Phật tử gì thấy ghê vậy? Thôi em xin từ nguyện từ chối được làm đệ tử Phật nha. Coi Phật tử thấy ghê không? Phật tử gì mà dữ dằn, Phật tử gì mà sân si nói xấu. Vậy thôi em nghỉ làm Phật tử à. Hiểu ý không? Trước hết mình phải sống làm sao cho đối phương, cho dù có cùng tôn giáo với mình hay không cùng tôn giáo với mình, trước hết mình là người có đạo đức, có chữ tín. Mình đi đến đâu chỗ đó an lạc nở hoa, chứ không phải mình đi đến đâu cái chỗ đó làm sao gây rối rắm thị phi. Sự có mặt của mình cho đạo tràng là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi, chứ không phải sự có mặt của mình là cái sự ác cảm cho người khác. Có những đối tượng lùa vô một cái là người ta sợ chết, hiểu ý không? Trước hết là mình phải đó, đúng đó, giỏi đó, vỗ tay khen bạn đi con. Mình có là Phật tử hay không là Phật tử, trước hết mình phải sống sao cho người ta thấy ừ Phật tử dễ thương đó, đúng không? Phật tử không có gây chia rẽ, Phật tử không có đi nói xấu đặt điều, Phật tử không có ngoại tình tà dâm, Phật tử không có cờ bạc rượu chè bê tha nghiện ngập. Hả? Người ta có đạo đức trước hết. Còn ai có ý kiến gì nữa khác không? Nếu đối với người không tin Phật thì con làm như thế nào? Anh có gặp ai không tin Phật trên đời không? Làm sao? Hả? Hả? Dạ, hết bài rồi đó. Có ai phát biểu? Có ai phát biểu? Có ai phát biểu không? Có ai có ý kiến gì khác không? To lên, to lên. To lên. Nói cô nghe với. Một câu hỏi lớn không lời đáp, cho tới bây giờ mặt vẫn trâu. Ghét không giảng luôn. Để dành cái đoạn này nghỉ giảng. Rồi, thiệt em không giảng đoạn này luôn. Trong kinh có đó, về đọc nha. Còn không về phải suy tư. Đối với mình phải đặt một cái câu hỏi lớn, đối với những người không tin Phật thì tu tập bằng cách nào giờ? Nãy rồi nói phải có cái lòng tin mới có cái chân đi đúng không? Bây giờ người ta không có chân, cho lẽ lôi đi. Cho nên rồi bây giờ cố gắng ha, cái này là cô sẽ không giảng, cô chừa lại cho quý vị phải tự tư duy. Rồi hy vọng là khóa tu sau có nhiều người phát biểu lên giúp sư cô được không? Được nha, nha nha, chứ khóa tu sau nghỉ đi luôn. Rồi bây giờ tóm tắt bài này từ cái kinh số 61 cho tới kinh 70, tức là từ kinh Giáo Giới La Hầu La cho tới kinh Kitagiri này, là Đức Phật giới thiệu cái nội dung quan tâm đến cái việc mà hướng dẫn các thầy tỳ kheo về tu tập oai nghi, tế hạnh, hộ trì các căn, tinh cần tỉnh thức. Như mình thấy cái bài đầu tiên khởi đầu là Đức Thế Tôn dạy sao không có được ăn đêm, đúng không? Và đây không phải là bài đầu tiên Đức Thế Tôn dạy đâu. Đức Thế Tôn đã giảng cái vấn đề không có ăn đêm, không có đi khất thực buổi tối rất nhiều lần rồi ha. Mình thể hiện cái vai trò của bậc đạo sư quan tâm đến cái đời sống tu tập sinh hoạt của đệ tử mình. Rồi cái nội dung thứ hai, cái chủ trương mà ăn ngày một bữa hoặc ăn ngày hai bữa thôi, thì bởi vì chính ngài, chính Đức Thế Tôn là người đã trải nghiệm và thấy cái điều đó thuận tiện cho cái việc tu tập, không có gây chướng ngại trong tâm linh, giảm thiểu được cái nhu cầu về tham dục. Và đặc biệt đối với cái trường hợp mà tu sĩ đi khất thực xin ăn trong ngày xưa như vậy, mỗi ngày mà đi xin ăn quá nhiều lần, nó sẽ gây cái áp lực rất là lớn cho các cái tín đồ. Trong khi tín đồ có khi họ cũng rất là vất vả vì cái miếng cơm manh áo hàng ngày rồi. Cho nên người tu chỉ ăn đủ sống thôi, ăn không có đủ, ăn không có để mình kiệt quệ cho tới chết là được, chứ không có ăn nhiều tới mức mà gây áp lực cho người khác, hiểu không? Rồi. Đặc biệt đối với người tu, mình dành cái thời gian nhiều nhất cho cái việc tu tập chứ không phải dành thời gian để chế biến món ăn. Cho nên quý vị thấy dạo này cô hay quay mấy cái clip nấu ăn à? Đó, những vị mà đến chùa ăn cơm với sư cô thì biết, một bữa ăn của sư cô nấu cho 2 người, 4 người, 6 người hay 8 người không bao giờ quá nửa tiếng đồng hồ. Những cái món ăn gì cầu kỳ mất thời gian không bao giờ cô làm. Không phải là cô làm không được, không đáng phải là đầu tư như vậy. Cho nên cô tập trung hướng dẫn quý vị những cái món ăn đơn giản, những bạn nào không biết làm vẫn có thể làm, những người nào không có thời gian vẫn làm được và vẫn ăn chay được. Vì sao? Mục đích chính của mình là tu tập chứ không phải là ăn. Rồi, cuối cùng, cái quan trọng nhất mà chúng ta nhớ là cái điều mà hồi nãy sư cô giảng đó, là các cái cảm thọ. Khám sát đi ta. Yeah. Ô bùi mang kính năm ni ta xin yên. Ông Bụt đã về. Hòa thượng trụ trì đó quý vị, chúc mà mình ra đảnh lễ hòa thượng nha. Thì con Bụt sống của cô, thấy hòa thượng là thấy an ổn. Mình thấy sự xuất hiện của hòa thượng là niềm hoan hỷ cho cả đạo tràng đó. Thân giáo, mình tu sao mà mình thấy hòa thượng là mình khởi lòng tin rồi. Chứ tu sao mình thấy ghê là không được nghe. Rồi cái quan trọng nãy giờ cô giảng cái nội dung bài kinh này đó là các cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay là bất khổ bất lạc thọ, là nó đưa đến cái gì? Một là cái phát triển thiện pháp, hai là cái loại trừ ác pháp, đúng không? Thì ác pháp phải đoạn trừ và thiện pháp phải tăng trưởng. Cho nên nuôi dưỡng cái cảm thọ không phải là cái chuyện ăn nhiều ăn ít ăn thế này thế kia, mà quan trọng là quý vị coi cái tâm mình, cái cảm thọ gì đã khởi lên khi mình thọ nhận cái đó, hiểu ý không? Đúng rồi, phải hiểu cái điều này. Còn nói về cái ngõ công phu thì cô nói là hai cái ngõ công phu thích hợp, đúng không? Tu chỉ, quán hoặc là định tuệ. Cái này cô sẽ không nói sâu nữa, tại vì cái này nó liên quan đến cái phạm trù tứ niệm xứ mà mình chuyên biệt giảng trong các khóa thiền Vipassana. Ở đây mà nói nữa là quý vị sẽ loạn. Tóm lại là có nhiều ngõ đi tu tập. Có thể quý vị không chứng các tầng thiền và chứng thẳng là A-la-hán cũng có. Hoặc là quý vị có thể chứng các tầng thiền rồi chứng luôn các thánh quả cũng có. Hoặc là quý vị đi vào các cái đề mục thiền định, rồi quý vị các đề Kasina, các đề mục quán, rồi các vị chứng thiền tuệ có luôn. Hoặc quý vị không có qua các cái tầng thiền định sau đó mà quý vị chứng luôn cũng có luôn. Thì cái ngõ tu tập này mình sẽ chuyên vào cái pháp hành của mình ha. Ở đây mà phân tích sâu nữa mà quý vị chưa có tu tập gì thì nó là lời nói suông. Tóm lại là mình đừng có thắc mắc là tu chỉ hay tu quán, tu nào mới chứng. Tu theo cái cách của Đức Phật là chứng đó. Cứ ráng mà tu theo tứ niệm xứ là nó sẽ chứng. Còn cái chuyện mà cái căn cơ hoặc là cái nhân duyên của từng người trong cái quá trình mình tu tập, mình có thể là đạt định sâu hay chậm, hoặc có thể là mình không có thần thông nhưng mà mình vẫn chứng đắc A-la-hán, không có vấn đề gì hết. Có rất nhiều vị A-la-hán không có thần thông, tức là họ không chứng đắc các tầng thiền định nhưng mà họ vẫn chứng thắng ha. Hoặc là như Đức Phật mình, cô nói hoài Đức Phật là một bậc thầy rất là đặc biệt. Ngài chỉ dùng duy nhất một đề mục, đó là quán hơi thở. Ngài chỉ dùng một đề mục quán hơi thở và ngài chứng tất cả các tầng thiền, chứng luôn tất cả các thánh quả cuối cùng. Đặc biệt không? Ngài không biết quán casino nào hết. Ngài chỉ dùng duy nhất một đề mục hơi thở mà từ đó Ngài chứng tất cả các tầng thiền và chứng thánh quả rốt ráo tối cùng, nên bậc đại A-la-hán là Đức Phật. Vậy thì mình đừng có thắc mắc là cái pháp môn này tại sao người đó có thần thông, người kia có thần thông. Thần thông không phải là mục đích cuối cùng để tu tập, mà tu tập cuối cùng là phải mở khai tuệ giác. Rồi cái lộ trình để mở khai tuệ giác như nào nãy nói rồi đúng không? Phải có niềm tin chân thật, phải thân cận gần gũi, kính lễ. Sau đó là sao? Phải lắng nghe cho nhiều, phải tư duy cho sâu, chấp nhận pháp đó và nỗ lực tinh tấn tu tập, chứ không phải là biết rồi nhưng mà để đó từ từ tu. Những người biết rồi để đó từ từ tu, giống như quý vị đem một cái hạt giống á, quý vị bỏ vô giữa cái nền xi măng á, vĩnh viễn nó không bao giờ mọc cây, hiểu không? Hoặc là quý vị đem về, cô cho cái hạt giống rồi, hạt giống này là hạt giống tuệ giác, cô chỉ cái phương pháp tu tập rồi, đem về có gieo thì gieo xuống mảnh đất thì để tuần quên, kiến nó qua nó ăn luôn cái hộp giống đó, còn không mấy gà nó mổ luôn, còn không nó lên được hai cái tược cái sâu ăn mất tiêu, không có rào, không có chắn, hiểu không? Cho nên khi mà trồng một cái cây con phải vun bồi, phải chăm bón. Đó là lý do sao quý vị phải đến chùa một tháng hai kỳ vun bồi cái cây tuệ giác của quý vị á, tưới tẩm phân nước cho nó đó, thả vô là nó chết. Còn khi mà nó đã lớn thành cái cây cổ thụ rồi, mình thấy cái chùa mình lần trước ở Patu nó có nguyên một dàn 6-7 cây cổ thụ không? Có khi nào cô phải ra tưới nước cho cây cổ thụ không? Không có tưới nước nữa, không có bắt sâu, không có bón phân cho cái hàng cây đó nữa, mà cô hằng ngày được lợi lạc từ cái cây đó gì? Nó tỏa bóng mát cho mình. Thì mình tu tới khi cây tuệ giác của mình mà nó đơm hoa kết quả, lúc đó mình chỉ có hưởng thụ thôi, mình không cần chăm bón nữa. Nhưng còn cái ra giai đoạn đầu này mình phải chăm chứ. Trời ơi quý vị mà cứ ngồi ở nhà là không thành tựu, được chưa? Rồi, thôi sư cô xin kết thúc pháp thoại ở đây. Rất là tri ân quý vị đã lắng nghe đến giờ này. Qua mỗi cái kỳ pháp thoại không có gì khác hơn ngoài cái việc sắp tấn tu tập cho quý vị, và tu tập phải đúng lộ trình, đúng phương hướng. Cô nói rồi, không có con mắt, không có đi đúng đường, tu hoài không có ra được, mà không có niềm tin, không có đôi chân, thấy đường mà cũng không đi được. Tu làm sao tín tấn niệm định tuệ nó phải quân bình, nó phải sung mãn, lúc đó mình mới thành tựu tuệ giác được ha. Kính chúc quý vị có được những thành tựu tâm linh, mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng